Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2091, nghìn dặm cổ đạo. Bắc Phong, ngươi thất bại, Tần Nhai trường thương chỉ xéo, nhắm ngay trước mắt Bắc Phong, vừa rồi một kích kia, cũng là hắn hơn một chút, Ngũ Nguyên Diệt Tuyệt lực lượng trong mấy năm nay không ngờ trải qua tiến bộ đến có thể đánh bại Bắc Phong trình độ. Bắc Phong gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, nhãn trung tràn đầy không cam lòng, hắn dĩ nhiên thất bại. Bại bởi một cái tu vi chẳng qua chân thần bát trọng tiểu tử, ta làm sao lại bại, làm sao có thể, ngươi chẳng qua là chân thần bát trọng, làm sao có thể đủ thắng ta. Tần Nhai thấy thế, cũng không để ý tới đồi bại Bắc Phong, mà là xoay người ly khai cổ đạo, mà trong đám người Ngân Trảng thấy Tần Nhai đi tới, khuôn mặt sắc hơi đổi, đúng là sợ đến rút lui mấy bước, lấy ra thần khí trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng tức thì tựa như đây, trong lòng hắn vẫn không có nửa điểm cảm giác an toàn, phải biết. Trước mắt cái này người nhưng là có thể đánh bại Bắc Phong, có thể so với thất tinh thiên vương đỉnh nhọn cường giả A, muốn giết hắn, thật sự là quá dễ dàng bất quá, trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại tiến bộ tới đây, hắn nếu muốn giết ta nên làm cái gì bây giờ, Ngân Trảng thất kinh, khuôn mặt sắc hiện lên bạch, nhưng Tần Nhai lại không để ý đến hắn, mà là con đường đi suốt hướng nhất biến, khôi phục thể lực, một cái nho nhỏ Ngân Trảng, không đáng bị hắn đặt tại trong mắt, hơn nữa. Nơi này là phong ấn không gian, cũng không giết chết người, thấy Tần Nhai không có tìm chính mình, Ngân Trảng không khỏi thở dài một hơi, sau đó thời gian, Tần Nhai liền một mạch chỗ trong tu luyện, tự đánh bại Bắc Phong về sau, hắn thuận lý thành chương trở thành phong ấn không gian bên trong đệ nhất cường giả, đương nhiên, cái kia bị phong ấn tồn tại cũng không tính, loại nhân vật đó, rất có thể là chủ tể nhân vật, thời gian chuyển chớp mắt nghìn năm, trong những năm này, Tần Nhai ngoại trừ tu luyện bên ngoài, chính là sông cổ đạo hoặc cùng Bắc Phong đối chiến, Bắc Phong từ thua ở hắn sau liền rất không cam tâm, thường xuyên tìm hắn tái chiến, chỉ bất quá Tần Nhai tiến bộ cũng không phải hắn có thể đuổi ở trên, thất bại lần đầu tiên về sau, hắn sẽ không có chiến thắng Tần Nhai cơ hội, Ngũ Nguyên Diệt Tuyệt, Tần Nhai một thương đánh ra, trong nháy mắt đánh nát hư không kiếm khí, hắn này thì đang ở sông cổ đạo, hơn nữa đã thông qua thứ 800 bên trong khảo nghiệm, hắn tiếp tục tiến lên, 800 dặm bên ngoài áp lực so với trước mặt rất nhiều, nhưng hắn tuyệt không thần quang ở quanh thân còn quấn, những thứ này áp lực đều bị hắn cho một nhất hóa giải, rất nhanh, hắn liền tới đến rồi thứ 900 trong, nơi đây cũng là ngày xưa Bắc Phong thất bại chỗ, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai mặc dù thắng được Bắc Phong, nhưng là không dám khinh thường, sư, này lúc, hư không nổi lên một cái hơi yếu rung động, yếu ớt đến nếu không phải Tần Nhai cảm giác lực kinh người, hắn cũng không phát hiện được. Mà ở cái kia trong rung động lại chợt lướt đi một con từ thuần túy năng lượng ngưng tụ mà thành hắc sắc tiểu hầu tử. Cái này tiểu hầu tử hướng Tần Nhai lao đi, tốc độ nhanh vô cùng, nhanh đến liền cái bóng đều không thấy được, trách không được Bắc Phong vô thanh vô tức liền bị đánh bại. Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, cái này hắc sắc khỉ nhỏ tốc độ nhanh như vậy, nếu không phải hắn tự thân nắm giữ linh hồn chi đạo, năng lực cảm nhận vượt qua xa bình thường vũ giả sợ là cũng sẽ bại. Chỉ thấy hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn ánh sáng màu vàng óng, ẩn chứa trong đó thuần túy nhất thần chiến bổn nguyên chi lực, chợt hướng hắc sắc khỉ nhỏ đánh tới, chẳng qua cái kia hắc sắc khỉ nhỏ tốc độ cực nhanh, lại bị bên ngoài đơn giản tránh thoát, tốc độ thật nhanh, Tần Nhai ám tự kinh ngạc, lập tức cùng cái này hắc sắc khỉ nhỏ triền đấu đứng lên, xa chỗ mọi người chỉ thấy Tần Nhai nhất người đang nơi ấy không ngừng né tránh, thỉnh thoảng hướng hư không công kích, lại tựa như đang cùng cái gì người kịch liệt tranh đấu vậy. Chuyện gì xảy ra, hắn đang cùng ai đúng chiến, không biết, hoàn toàn nhìn không thấy bóng người, liền đạo thức đều không pháp cảm giác được, chẳng qua Tần Nhai cũng sẽ không duyên cớ không vì thế làm như vậy mới được, chẳng lẽ là huyễn cảnh, ừ, có thể, trách không được chúng ta không tới, không phải huyễn cảnh, cái này lúc, Bắc Phong lên tiếng, hắn là ngoại trừ Tần Nhai bên ngoài, duy nhất một cái đạt được 900 dặm mà người, hắn biết nơi ấy căn bản cũng không có huyễn cảnh. Mà là nhất chủng không gì sánh được thần bí nhân vật mạnh mẽ, có thể ở vô hình bên trong liền lấy đi tính mạng của hắn. Bây giờ, hắn chứng kiến Tần Nhai đang cùng đối phương triền đấu, trong lòng đã có vài phần phỏng đoán, nói, hắn đích xác là ở cùng vật gì vậy giao chiến, chẳng qua vật kia tốc độ vô cùng, nhanh đến liền đạo thức đều không pháp đem bên ngoài bắt được, ta lần trước chính là bị vật kia cho đánh bại rời khỏi cổ đạo, hắn, vẫn là có mấy phần độ có thể tin, mọi người cũng đều tin, dùng dập thôi động đạo thức, muốn cảm giác cái kia thần bí tồn tại, rất nhanh, tại mọi người có ý định tìm kiếm xuống, lại loáng thoáng chứng kiến một cái bóng người màu đen, đang cùng Tần Nhai giao kích lấy, ta dựa vào, tốc độ thật nhanh a, ta Ta vừa mới nhìn thấy bôi đen sắc tàn ảnh xẹt qua, nhưng bây giờ nhưng cái gì đều không thấy được, nghĩ đến là cái bóng kia cùng Tần Nhai tiếp xúc thời điểm thả chậm tốc độ mới bị ta bắt được, ta cũng nhìn thấy, ai ia, cái này tốc độ đích xác đáng sợ, tấm tắc, Tần Nhai đến tột cùng là làm sao cùng ở trên, phanh, phanh, hư không không ngừng nổi lên rung động, Tần Nhai cùng cái này hắc sắc khỉ nhỏ đã giao thủ không hạ ngàn chiêu, thế nhưng vẫn không pháp đem đối phương đánh tan. Con khỉ nhỏ này tốc độ thật sự là quá nhanh, nếu không phải hắn cảm giác lực kinh người, lại có thần chiến chi đạo cái này chủng cận chiến lợi khí nói, sợ là sớm thua trận, không tốt. Này lúc, khỉ nhỏ tốc độ trong nháy mắt tăng mạnh, liền hắn cảm giác lực đều xuất hiện trong nháy mắt dại ra, tróc nã không đến, nhưng sau lại bị bên ngoài cho đánh xuyên lồng ngực, ai, thất bại, xem ra không thể làm gì khác hơn là lần sau lại tiếp tục, Tần Nhai than nhẹ một tiếng, ly khai cổ đạo. Hắn không nghĩ tới con khỉ nhỏ này tốc độ cư nhiên có thể ở trong nháy mắt tăng vọt, bị đánh trở tay không kịp, nhưng hắn cũng không nổi giận, ly khai cổ đạo về sau, hắn chuyên tâm đề thăng linh hồn chi đạo, mượn này tới tăng mạnh chính mình năng lực cảm nhận, chỉ có cảm giác lực đề thăng, hắn có thể tốt hơn đối chiến khỉ nhỏ, lúc này đây bế quan, phải xa xa so với cưỡng bức dài, lại đủ hoa sấp xỉ 200.000 năm, mà linh hồn chi đạo cũng bị hắn tăng lên tới chân thần thất trọng cảnh giới. Hắn cảm giác cũng thay đổi được nhạy cảm hơn, tiếp lấy liền tiếp tục đi trước cổ đạo, hết thảy vũ giả đều tới vây xem, dù sao Tần Nhai là ngay trong bọn họ có hy vọng nhất đi qua cổ đạo người, đạp thượng cổ đạo sát na, Tần Nhai trong nháy mắt lướt đi 300 dặm, cái này cổ đạo tiến lên 600 dặm áp lực với hắn mà nói, đã có cũng được không có cũng được, trong thời gian ngắn, nhấc tay trong tay, tuyệt không thần quang trút xuống mà ra nổ nát thạch điêu cự thú, đón lấy. 700 dặm chỗ một kích nổ nát cự đại cổ thụ, 800 dặm địa, một lần hành động nổ nát kiếm khí, rất nhanh, hắn lần nữa đi tới thứ 900 trong chỗ, vèo một cái, tiểu hắc hầu bay vụt mà ra, hướng Tần Nhai công tới, lúc này đây, Tần Nhai sớm có chuẩn bị, cảm giác lực gắt gao tập trung cái này tiểu hắc hầu, linh hồn chi đạo đề thăng, làm cho hắn năng lực cảm nhận cũng đại đại tăng, cái này tiểu hắc hầu tốc độ ở hắn trong nhận thức so với lần trước chậm không thiếu, đến đây đi. Tần Nhai nhẹ giọng cười, lập tức cùng cái này tiểu hắc hầu giao chiến đứng lên, cái này tiểu hắc hầu thực lực đại bộ phận đều tập trung tại đây tốc độ lên, mà bây giờ Tần Nhai cảm giác lực đề thăng, tiểu hắc hầu tốc độ căn bản không dậy được tác dụng quá lớn, vì thế mà lần này, Tần Nhai có thể nói là chiếm hết thượng phong, rất nhanh, Tần Nhai liền đạt được thành công đem cái này tiểu hắc hầu đánh tan, phá toái tiểu hắc hầu hóa thành năng lượng tiêu tán ra, 900 dặm, đi qua, Tần Nhai tiếp tục tiến lên đi tới. Đối đãi gần tới gần đệ nhất ngàn dặm thời điểm, hắn ngưng thần đề phòng, không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì khảo nghiệm, chương 2092, bị phong ấn tồn tại. Cổ đạo bên ngoài, chúng người đưa mắt nhìn nhau, ở Tần Nhai tới gần cổ đạo nghìn dặm thời gian, trong mắt bọn họ lại mất đi Tần Nhai hình bóng, trong lúc nhất thời không khỏi có chút kinh nghi bất định, nghị luận ầm ĩ, chuyện gì xảy ra, làm sao biến mất không thấy, chẳng lẽ nói. Cái này cổ đạo phần cuối cũng chỉ có 1.000 dặm, Tần Nhai đã đi qua 1.000 dặm cổ đạo, thành công ly khai cái này phong ấn không gian, không đúng, coi như là cái này cổ đạo chỉ có 1.000 dặm, nhưng này 1.000 dặm chỗ khảo nghiệm đâu. Vì sao ta không thấy gì cả liền tiêu thất, đúng vậy, cổ quái, cái này Tần Nhai đến tột cùng đi đâu trong, đúng vậy a, mọi người kinh nghi bất định, mà lúc này Tần Nhai cũng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện mình đột nhiên đi tới một ngọn núi trước mặt. Bốn phía cổ đạo áp lực cũng hoàn toàn tiêu tán, đây là chuyện gì xảy ra, Tần Nhai xoay người nhìn phía thân về sau, lại phát hiện mình vẫn là thân ở cổ đạo chi lên, nhưng cổ đạo bên ngoài mọi người cũng đã xem không đến bất luận cái gì thân ảnh, phản phất hắn đến không phải nghìn dặm cổ đạo, mà là cổ đạo phần cuối, chẳng lẽ nói cái này cổ đạo phần cuối chỉ có 1.000 dặm, mà ở nghìn dặm sau là khác một cái không gian đặc thù, ngăn cách cùng ngoại giới tất cả, trách không được cái này cổ đạo nhìn không thấy cuối. Nguyên lai là bên ngoài phần cuối bị cái này chỗ không gian đặc thù bao phủ. Tần Nhai lẩm bẩm nói, ngắm nhìn bốn phía, nhưng bốn phía này, nhưng không có nửa thân ảnh, kỳ quái, cái kia bị phong ấn tại này tồn tại đây. Tần Nhai không khỏi nghi hoặc, dựa theo hắn phỏng đoán, cái kia bị phong ấn tại này nhân vật hẳn là đang ở cổ đạo phần cuối mới là, chẳng lẽ ở ngọn sơn phong này phía trên. Tần Nhai nhìn phía ngọn núi, lập tức đi tới, ngọn núi này bốn phía rừng rậm rất nhiều. Xanh tươi tốt, hắn đi trên 100 dặm đường mới tới gần đỉnh núi, rất xa, hắn liền thấy được một thân ảnh kia ở trần, đứng ở một cái đài cao lên, ở đài cao bốn phía, có bốn cái to lớn thạch trụ đứng vững, trên trụ đá khắc đầy vô số huyền diệu phù văn, tràn đầy một hắc ám khí độ, này cổ hắc ám khí tức chi nồng, là Tần Nhai trước đây chưa từng thấy, này cổ hắc ám khí độ hoàn toàn chính là bổn nguyên ngưng tụ mà thành, là hắc ám bổn nguyên chi lực. Cái này bị phong ấn, đến tột cùng là nhân vật gì a? Hắc ám bổn nguyên, chỉ có hắc ám chủ tể mới nắm giữ lực lượng, chẳng lẽ bị phong ấn nam tử cư nhiên cùng hắc ám chủ tể có quan hệ hay sao? Đóng ngoặc vuông, Tần Nhai kinh ngạc lúc, đã đi tới nam tử kia mặt mũi, ngươi tới được so với ta tưởng tượng phải nhanh. Nam tử kia không gì sánh được đen nhánh hai tròng mắt nhìn Tần Nhai, trong đó lộ ra một hết sức quen thuộc lực áp bách, đúng là hắn lần đầu tiên xông cổ đạo thời điểm chỗ cảm thụ đến, xem ra đương thời nhìn kỹ hắn người chính là trước mắt nam tử này. Ngươi là ai? Ngươi có thể gọi ta Dạ Hoàng. Dạ Hoàng. Tần Nhai thì thào một tiếng, lập tức hỏi, ngươi vì sao hội bị phong ấn tại nơi đây, cùng hắc ám chủ tể có gì quan hệ? Ta cùng với hắn là đồng môn. Nghe nói như thế, Tần Nhai không khỏi đồng tử co rụt lại. Đồng môn, hai chữ này để lộ ra quá nhiều tin tức. Cái này hắc ám chủ tể lại còn có đồng môn, mà hai người lại là ra từ địa phương nào, có thể cụ bị cái này chủng tồn tại thế lực vậy là cái gì? Tiểu tử, chớ suy nghĩ quá nhiều, những thứ này ngươi đến lúc đó sẽ gặp tiếp xúc đến, bất quá bây giờ ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Dạ Hoàng đạo, chẳng qua Tần Nhai lại không có bất cứ động tĩnh gì, ngươi đã cùng hắc ám chủ tể là đồng môn, vậy hắn vì sao phải đem ngươi phong ấn tại nơi đây, còn có? Các ngươi đến tột cùng tới tự địa phương nào? Tiểu tử ngươi lòng hiếu kỳ còn rất trọng, xem ra không giải đáp nghi ngờ của ngươi, ngươi là sẽ không giúp của ta, cũng được, liền cùng ngươi nói một chút đi. Dạ Hoàng ngồi xuống, nói, chúng ta tới tự chí cao thiên giới, đó là địa phương nào, bao trùm ở vô số hỗn độn bên trong, đã biết thế giới trong tối cao thế giới, cũng là vô số vũ giả dốc cả một đời cũng không pháp đạt tới địa phương. Há, thú vị, Tần Nhai nghe vậy, ánh mắt lộ ra một cái tinh quang, lập tức hắn khoanh chân ngồi ở tại chỗ, nghe Dạ Hoàng nói liên tục, chí cao thiên giới, đã biết tối cao thế giới, ở nơi ấy, người người đều là trời sinh chân thần. Ở rất nhiều hỗn độn trung khó gặp thiên vương cường giả ở đâu trong, có thể nói là chỗ nào cũng có, mà Dạ Hoàng cùng hắc ám chủ tể liền ra từ một cái trong đó cường đại thế lực, hắc ám thiên, chuyên tu hắc ám bổn nguyên chi đạo, ở chí cao thiên giới trung cũng là nhất phương cường hãn thế lực, mà hắc ám chủ tể là cái này hắc ám thiên trong nhất đại cường giả, bất quá về sau, hắc ám chủ tể lấy trộm hắc ám thiên trong nhất kiện trọng bảo, cũng chạy trốn tới cái này hỗn độn trung tới. Vì đoạt lại trọng bảo, Dạ Hoàng nhiều năm qua đuổi chặt không tha, chẳng qua hắc ám chủ tể bằng vào món đó trọng bảo cắn nuốt một cái lại một cái hỗn độn, thực lực dần dần bao trùm ở hắn chi lên, càng là một lần hành động đem bên ngoài phong ấn tại cái này hắc ám giới trung, lúc này mới có Tần Nhai nay thiên sở kiến chi cục mặt, hắc ám chủ tể ở thôn phệ một cái hỗn độn thời điểm, bị một cái nắm giữ linh hồn bổn nguyên chủ tể trọng thương, vì vậy đưa tới phong ấn lực lượng biến yếu đi không thiếu, ta nhân cơ hội thi triển bí pháp chế tạo ra cái này cổ đạo, dùng để khảo nghiệm các ngươi những thứ này xông vào cái này phong ấn không gian người, hy vọng có thể tìm ra trợ giúp ta người, qua nhiều năm như vậy, ta rốt cục chờ đến ngươi xuất hiện, ngươi xác định ta có thể giúp ngươi, ta chế tạo ra cổ đạo này, chủ tể trở xuống vũ giả căn bản không có vài cái có thể xông qua được chỉ có thiên tư, chiến lực không gì sánh được yêu nghiệt, đạt được thần đạo cực hạn vô địch chân thần tài năng xông qua, vô địch chân thần, chính là chí cao thiên giới nhất chủng xưng hô, ở nơi ấy, thiên vương cảnh giới cũng bị bao hàm ở chân thần cảnh trung, mà vô địch chân thần, danh như ý nghĩa chính là ở chân thần cảnh giới trung có thể nói vô địch, cũng là chân thần trong cảnh giới nhất chiến lực cường đại, mà có thể trở thành là vô địch chân thần, đều không ngoại lệ, đều là thiên tư trên đời vô song tuyệt đại yêu nghiệt, vô địch chân thần chứ sao, ở chí cao thiên giới, có nhiều thiếu cái vô địch chân thần. Dạ Hoàng nghe vậy, khẽ cười nói, vô địch chân thần chỉ có tuyệt đại yêu nghiệt tài năng đạt tới tiêu chuẩn, dù cho không có triệt để nắm giữ bổn nguyên, nhưng đối với bổn nguyên thần vận dụng đã đạt được cực kỳ cao minh tình trạng, nhân vật như vậy ở chí cao thiên giới trung cũng là rất hiếm thấy, xác suất là một phần ức vạn. Lại nói tiếp, Dạ Hoàng trong lòng cũng là rất khiếp sợ, hắn nhìn ra được, Tần Nhai đối với bổn nguyên tìm hiểu cũng không có đạt được vô địch chân thần tiêu chuẩn, nhưng chiến lực lại đạt tới vô địch chân thần tình trạng, cái này chủng yêu nghiệt dù cho ở vô địch chân thần trung cũng phi thường hiếm thiếu, rất khó tưởng tượng, ở chí cao thiên giới bên ngoài hỗn độn trung cư nhiên có thể đản sinh ra như vậy yêu nghiệt, cơ hồ là bất khả tư nghị, còn có năm đó cái kia nắm giữ linh hồn chi đạo chủ tể, có thể trọng thương Hắc Ám chủ tể cũng để cho hắn thật bất ngờ, xem ra ở chí cao thiên giới bên ngoài, cũng có thể phát sinh rất nhiều chuyện thú vị. Dạ Hoàng ám tự đạo, tùy tiện nói, hiện tại có thể giúp ta sao? Ngươi nói Hắc Ám chủ tể phản bội ngươi chỗ ở Hắc Ám thiên, cướp lấy Hắc Ám thiên trọng bảo, nói như vậy, hai người các ngươi là tử địch, lời nói nhảm, bằng không ta sẽ bị phong ấn tại nơi đây sao? Hắn hiện tại cũng chính là ngủ say, chờ hắn tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là dụng hết toàn lực đem ta luyện hóa, mà các ngươi cũng không tốt gì. Dạ Hoàng đạo, được rồi, ngươi cần ta giúp ngươi làm cái gì? Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Dạ Hoàng nói xong nếu không giả, Tần Nhai không ngại giúp hắn nhất cái. Chương 2093, Bổn Nguyên Bí Điển. Ta muốn ngươi giúp ta thu thập đầy đủ Hắc Ám Bổn Nguyên chi lực. Hắc Ám Bổn Nguyên chi lực, Tần Nhai không khỏi có chút kinh nghi bất định, nói, vì sao thu thập Hắc Ám Bổn Nguyên chi lực? Cái này phong ấn ngươi không phải là Hắc Ám Bổn Nguyên chi lực sao? Ta cùng với Hắc Ám chủ tể đồng chúc Hắc Ám thiên, tìm hiểu cũng đều là Hắc Ám Bổn Nguyên lực lượng, nhưng hắn này của Hắc Ám Bổn Nguyên lực lượng có ý niệm của hắn dấu vết, ta không pháp sử dụng, cho nên ta mới cần ngươi giúp ta thu thập đầy đủ Hắc Ám Bổn Nguyên lực lượng, đối đãi ta hấp thu về sau, tài năng tự chủ thoát khốn, không thể để cho người đến giúp ngươi thoát khốn sao? Có thể a, ngươi giúp ta tìm một cái cùng Hắc Ám chủ tể không sai biệt lắm cường đại chủ tể đến, sẽ có thể giúp ta thoát khốn. Dạ Hoàng trêu tức cười đáp, Tần Nhai sờ lỗ mũi một cái, không khỏi có chút xấu hổ, tìm một cùng Hắc Ám chủ tể không sai biệt lắm người đến, nói đùa, cái kia chủng tồn tại như thế nào lại đối đãi ở Hắc Ám giới, đây chính là không thể sự tình, ngươi dù sao cũng nên nói cho ta, muốn thế nào thu thập Hắc Ám Bổn Nguyên đi, đơn giản, chỉ thấy, Dạ Hoàng tay niết huyền diệu pháp quyết, tiếp lấy một chỉ điểm ra, cái này chỉ một cái, xuyên qua phong ấn, điểm ở Tần Nhai đầu lên, tức thì, một to lớn tin tức hồng thủy cuốn tới, tiếp theo tại hắn linh hồn hải bên trong huyễn hóa một mảnh hắc quang trung có vô số huyền diệu ký tự lưu chuyển, nhìn kỹ, đúng là nhất thần diệu chí cực pháp quyết, đây là ta Hắc Ám Thiên Bổn Nguyên Bí Điển. Ám tâm quyết, tu luyện cái này bí điển, có thể tìm hiểu ra Hắc Ám chi đạo, nắm giữ Hắc Ám Bổn Nguyên, bên trong có quan hệ với như thế nào thu thập Bổn Nguyên chi lực xử lý pháp, há, bí điển. Đó là cái gì? Bí điển chính là tu luyện bổn nguyên chi lực công pháp, ở chư thiên hỗn độn trung gần như không thể có thể tồn tại, chỉ có chí cao thiên giới mới có, một bản bổn nguyên bí điển hiện, đủ để cho vô số hỗn độn điên cuồng, ngươi bây giờ phải biết chính ngươi được nhiều tốt chỗ đi. Dạ Hoàng cười nói, Tần Nhai nghe vậy, cũng là biểu môi, nói, tốt chỗ. Lẽ nào ta giúp ngươi làm việc không cần chỗ tốt gì sao? Thu thập Hắc Ám bổn nguyên, không biết cái này sự tình có bao nhiêu nguy hiểm. Thu chút tốt chỗ chẳng lẽ không phải, được rồi, ta nói chẳng qua ngươi. Dạ Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ngươi chính là trước tìm hiểu cái này ám tâm quyết đi, Hắc Ám Bổn Nguyên rất khó tìm hiểu, ta giúp ngươi nhập môn đi, cái này còn tạm được. Tần Nhai lập tức khoanh chân mà ra, bắt đầu tìm hiểu cái kia ám tâm quyết, cái này ám tâm quyết không hổ là bổn nguyên bí điển, huyền diệu tột cùng, vừa mới bắt đầu tìm hiểu, thì dường như có một Hắc Ám Bổn Nguyên chi lực đập vào mặt. Cái này bổn nguyên chi lực phản phất tại dẫn dắt linh hồn của chính mình, tìm hiểu ảo diệu trong đó, khá lắm, cư nhiên nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái. Dạ Hoàng thấy Tần Nhai đã ở tu luyện ám tâm quyết, không khỏi thất kinh, đóng ngoặc vuông. Phải biết, tu luyện bổn nguyên bí điển cũng không phải là chuyện dễ dàng, tư chất hạng người bình thường thậm chí cả đời đều không pháp nhập môn, mà Tần Nhai vừa mới tiếp xúc bổn nguyên bí điển, nhưng có thể trong nháy mắt liền tiến vào tìm hiểu trạng thái, điều này nói rõ đối phương ngộ tính cao vô cùng, quái vật, yêu nghiệt, dù là Dạ Hoàng cũng không thể không kinh thán, ở chư thiên hỗn độn trung sinh ra yêu nghiệt tỷ lệ nhỏ vô cùng, nhưng một ngày có yêu nghiệt sinh ra, liền không gì sánh kịp, phản phất toàn bộ hỗn độn số mệnh đều tập trung tại đây nhất người lên, giống như ví dụ như vậy, Dạ Hoàng cũng đã từng thấy qua, ở chí cao thiên giới trung, cũng có vài cái nhân vật mạnh mẽ, chính là giống như Tần Nhai như vậy theo hỗn độn trung mà đến, bằng vào siêu cường thiên phú quật khởi, được. Để cho ta giúp ngươi nhất cái, Dạ Hoàng khẽ quát một tiếng, trong cơ thể còn sót lại Hắc Ám Bổn Nguyên lực lượng điên cuồng tuôn ra, rơi vào Tần Nhai thân lên, trong nháy mắt, Tần Nhai thân thể hơi chấn động một chút, đối với bí điển ám tâm quyết cảm giác cư nhiên đang điên cuồng tăng lên, ám tâm quyết, cộng phân 7 tầng, một tầng so với một tầng khó, ở chí cao thiên giới, thiên phú tuyệt luân người muốn tìm hiểu tầng thứ nhất này thần bí cũng cần tốn hao đủ vạn năm, nhưng Tần Nhai ở Dạ Hoàng trợ giúp xuống, cư nhiên chỉ dùng ngắn ngủi mấy ngày, cái này truyền đi, không biết hù dọa chết bao nhiêu người. Chỉ có Dạ Hoàng biết, trợ giúp của mình tuy có nhất định tác dụng, nhưng càng nhiều cũng là dựa vào Tần Nhai ngộ tính của mình, cái này ngộ tính quá yêu nghiệt, đây chính là hắc ám bổn nguyên lực lượng sao. Tần Nhai chỉ nhọn quanh quẩn một luồng sương mù màu đen, ẩn chứa trong đó một không gì sánh được cuồng bạo lực lượng, như nhất đầu mãnh thú vậy lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi vậy, đây chính là hắc ám bổn nguyên chi lực. Nếu như đêm này của bổn nguyên chi lực cùng ta còn lại mấy chủng bổn nguyên lực lượng kết hợp với nhau, không biết có thể tăng cường nhiều thiếu lực lượng. Tần Nhai không khỏi chờ mong, tiếp đó, hắn tiếp tục tham quan học tập ám tâm quyết, rất nhanh, liền từ trong đó tìm được rồi thu thập hắc ám bổn nguyên biện pháp, ngưng ám thần khóa pháp. Tần Nhai đem pháp môn này học tập xong về sau, nói, được rồi, hiện tại ta nên học đều học, nói cho ta như thế nào ly khai cái này phong ấn không gian đi, ha ha. Phải rời đi nơi này cũng không khó. Dạ Hoàng cười cười, lập tức mâu quang đông lại một cái, chỉ thấy bốn phía phong ấn không gian không ngừng phá toái, trạng, xa chỗ cái kia cổ đạo cũng đang không ngừng đổ nát. Ngươi đây là ý gì? Ta kiến thiết ra cái này phong ấn không gian, vì chính là tìm một cái có thể tìm hiểu ám tâm quyết, giúp ta thu thập hắc ám bổn nguyên chi lực người, hiện tại đã tìm được, cái này chỗ không gian cũng không có lại cần phải tồn tại. Oanh, oanh, phong ấn không gian không ngừng phá toái, cổ đạo đổ nát, bốn phía cái kia cổ huyền diệu lực lượng dần dần tiêu tán, thạch điêu dị thú các loại cũng tất cả đều hóa thành tro tàn, vô số vũ giả kinh hãi mất sắc, chuyện gì xảy ra? Phong ấn không gian cư nhiên bể nát, lẽ nào cái này cũng cùng Tần Nhai có quan hệ sao? Các loại, cái này phong ấn không gian phá toái, không phải ý nghĩa chúng ta đã thoát khốn sao? Ha ha, lão tử rốt cuộc phải lấy được tự do lần nữa, nhất định là Tần Nhai làm, quả nhiên không có nhìn lầm hắn. Không sai, quá tuyệt vời, phanh, phanh, phong ấn không gian phá toái, mọi người về tới ngoại giới, Tần Nhai, hắc ám chủ tể cũng nhanh muốn thức tỉnh, thời gian của ngươi không nhiều lắm, nhanh lên một chút thu thập bổn nguyên, giúp ta thoát khốn, ta mới có thể giúp các ngươi, trước khi đi, Dạ Hoàng chính là lời nói ung dung truyền đến, Tần Nhai gật đầu, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, đã ở trước đây đi tới cái kia chỗ dãy núi bên trong, bốn phía có đại lượng thụ lang phát sát mà tới. Thụ lang đối với cái này đàn đột nhiên xuất hiện ở người trước mắt nhóm không có chút nào hảo cảm, trực tiếp liền khởi xướng công kích, cuồng bạo năng lượng tịch quyển mà ra, mọi người thấy thế, vội vội vàng vàng ứng đối, có mấy người sơ suất phía dưới, trước đây vẫn lạc, bọn họ lúc này mới nhớ tới, chính mình đã không ở cái kia phong ấn không gian, thần cách không hề bị đến cái kia cổ huyền diệu năng lượng che chở, ở chỗ này, là sẽ chết, lão tử vừa mới thu được tự do, cũng không liền cứ như vậy uất ức liền chết. Các ngươi đám này con súc sinh chết tiệt, đều cho lão tử cút ngay, không sai, một đám súc sinh, chết đi, ha ha, cái này chủng giết hại vui vẻ, đã lâu không có lãnh hội quá, mọi người dồn dập cùng thi triển năng lực, thực lực cường hãn bạo nổ phát, Tần Nhai thấy thế, cũng tay giải quyết những thứ này thụ lang, mà không xa chỗ, Ngân Trảng Điện chủ nhìn Tần Nhai sau lưng, ánh mắt lấp lóe, lập tức cắn răng, bây giờ đã xuất phong ấn không gian, nếu không giết Tần Nhai, chính là hắn giết ta. Tiên hạ thủ vi cường, chết đi cho ta, ông, hư không rung lên, một đạo không gian lợi nhận hướng Tần Nhai bắn nhanh đi, chương 2094, lại vào bản nguyên chi gian. Không gian lợi nhận trực bức Tần Nhai, đem dọc theo đường nhất đầu thụ lang trực tiếp tê liệt, cường đại lực lượng làm cho Tần Nhai cảm thấy sau lưng một hồi đau đớn, hắn mâu quang đông lại một cái, cũng không quay đầu lại, trở tay chính là một đạo tuyệt không thần quang kích ra đi, phanh. Thần quang uy lực xa xa mạnh hơn không gian lợi nhận, đơn giản liền đem bên ngoài cho nát bấy, mà Ngân Trảng Điện chủ hơi biến sắc mặt, vội vã lấy ra thần khí, đem không gian bổn nguyên chi lực thôi động đến mức tận cùng, ở trong hư không bố trí tầng kế tiếp tầng bình chướng, nhưng những thứ này bình chướng ở tuyệt không thần quang trước mặt quá yếu đuối, phanh một cái, những thứ này vách ngăn dường như bị xé nứt trang giấy vậy, mà tuyệt không thần quang không chút lưu tình đánh vào Ngân Trảng Điện chủ thân lên. Đem bên ngoài hất bay ra mấy ngàn dặm bên ngoài, nện vào một ngọn núi lên, cũng không biết sinh tử, hiền đệ, Bắc Phong biến sắc, phong hỏa bổn nguyên chi lực bạo nổ phát, hóa thành long phượng bốc lên, hướng Tần Nhai bao phủ tới, nhưng bị Tần Nhai cho một nhất giải quyết, những năm gần đây, Tần Nhai thực lực đại tăng, đã không phải Bắc Phong có thể địch, hai người các ngươi, vẫn là chiêu số gì liền đều sử xuất ra đi, Tần Nhai đạm mạc nói đạo, dân trào chiến ý trút xuống mà ra, phanh, xa chỗ dãy núi. Ngân Trảng vọt ra, Bắc Phong đại ca, chúng ta hợp lực giết hắn đi, Ngân Trảng lạnh rên một tiếng, tiếp lấy đem bổn nguyên chi lực thôi động đến mức tận cùng, ở quanh người hắn, chợt nổi lên lăng tăng rung động, như một viên cục đá ném vào trong mặt hồ vậy, một không gì sánh được tuyệt luân không gian lực lượng bộc phát ra, Bắc Phong quanh thân phong hỏa bổn nguyên bạo nổ phát, long phượng bay lượn, ba người giằng co, đáng sợ năng lượng trùng kích làm cho bốn phía thụ lan không một có thể tới gần, ở một cái hô hấp về sau, ba người cũng trong lúc đó giao bắt đầu, hư không trảm thiên nhận, ngân trảm trong tay thần khí toát ra thôi động quang hoa, bộc lộ ra ngoài không gian bổn nguyên chi lực ở hư không đang vào, hình thành một cái vô hình cự nhận, ẩn chứa trong đó lực lượng, làm cho hư không liên tiếp phá toái, mà Bắc Phong cũng trước tiên lấy ra kiếm lớn màu đen, phong hỏa bổn nguyên chi lực không ngừng rót vào trong đó, thân kiếm trong nháy mắt biến thành như bàn ủi, phong hỏa kiếm khí, không gian cự nhận, hai cổ năng lượng trực tiếp ép về phía Tần Nhai, muốn đem hắn một lần hành động oanh sát, nhưng Tần Nhai khóe miệng vi kiều, thần sắc đạm nhiên, tiếp đó, thần chiến bổn nguyên chi lực bạo nổ phát, một không gì sánh được kinh người lực lượng bay lên, ở Tần Nhai quanh thân hóa thành nhất phương bàn đại kim sắc hư ảnh, banh thiên chiến chù y, kim sắc hư ảnh đấm ra một quyền, chiến ý điên cuồng phun ra nuốt vào lấy, phanh, phanh, đóng ngoặc vuông, ba cổ lực lượng đánh vào, bốn phía vũ giả điên cuồng rút lui, nơi đây không thể so với phong ấn không gian, ở phong ấn bên trong không gian có cái kia cổ huyền diệu năng lượng bảo vệ, bọn họ ngược lại cũng không sợ thụ thương, nhưng nơi đây không có, một không cẩn thận, khả năng liền hội rơi xuống, cuồng bạo năng lượng loạn lưu trung, banh thiên chiến chủ y kim sắc thần chiến bổn nguyên chi lực lấy một chọi hai, không rơi hạ phong, làm cho Bắc Phong khuôn mặt sắc ngưng trọng tột cùng, hắn không nghĩ tới, Tần Nhai có thể tiến bộ đến loại trình độ này, phong hỏa liệu nguyên, Bắc Phong gầm nhẹ một tiếng, kiếm khí ở ra, ác diễm kèm theo cùng phong tịch quyển mà ra, này cổ năng lượng trùng kích đến năng lượng loạn lưu trung, tức thì đánh tan thần chiến bổn nguyên, hướng Tần Nhai lan ra kéo dài, nhưng hắn vẫn là bộc phát ra tử vi bổn nguyên chi lực, thần chiến, tử vi, hai chủng bổn nguyên chi lực ở lẫn nhau dung hòa, vi thế tăng vọt. Cái kia nhiễm trên tử sắc văn lộ chiến thần hư ảnh chỉ là một quyền liền đem cái này kiếm khí nổ nát, tiếp lấy ngũ chỉ sờ, quyền mang dường như hồng thủy vậy đánh ra, chiến uy vô tận chiến uy, làm cho Bắc Phong, ngân trảng hai người cảm nhận được trước nay chưa có áp lực thật lớn, nhất là ngân trảng thậm chí có thúc thủ chịu trói ý niệm trong đầu, thật là đáng sợ áp lực, chưa chiến trước hết khuất nhân chi binh, đây chính là hắn thực lực sao, ngân trảng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, có chút không dám tin tưởng. Ai có thể nghĩ tới, tên trước mắt này ở không lâu còn bị hắn cùng với hình vân điện chủ hai người làm cho không thể không chật vật chạy trốn, bây giờ cũng đã trải qua có thể bằng sức một mình nghiền ép cho hắn, cái này tốc độ tiến bộ cực nhanh, chưa bao giờ nghe, ghê tởm, không gian bích chướng, cho ta phòng ngự, chiến uy đã tới, ngân trảng thi triển ra từng đạo không gian bích chướng, thế nhưng hắn vách ngăn liền tuyệt không thần quan đều không pháp ngăn cản, làm sao có thể ngăn cản hạ cái này chiêu chiến uy vô tận. Trực tiếp đã bị dễ dàng vỡ ra, không có gì sánh kịp lực lượng, ngạnh sinh sinh đánh vào ngân trảng thân lên, ngân trảng thân thể trong nháy mắt nổ tung, bên ngoài thần cách, cũng là hóa thành một chút trong suốt toái phiến tiêu tán, hiền đệ, Bắc Phong giận dữ, trong tay kiếm lớn màu đen thượng tán phát nhiệt độ càng thêm bàn bạc, phong hỏa bổn nguyên chi lực không ngừng phát ra, đem bên ngoài bắn nhanh đi, cự kiếm như là cổ sao chổi phá khoảng không mà đến, đánh phía Tần Nhai, đối mặt một chiêu này, Tần Nhai cũng không chậm trễ. Tuy là hắn thực lực hôm nay đã bao trùm ở Bắc Phong thân lên, nhưng đối phương dù sao đã từng là phong ấn không gian bên trong đệ nhất cường giả, không cho phép khinh thường, ngũ nguyên diệt tuyệt, thần chiến, hủy diệt, không gian, u minh, tử vi, ngũ chủng bổn nguyên lực lượng cường thế bạo nổ phát, hóa thành một đạo kinh người vô cùng trùng tia sáng, đánh về phía cự kiếm, lúc này đây, cự kiếm trong thời gian ngắn đã bị đánh bay ra ngoài, mà Bắc Phong ngạnh sinh sinh bị này cổ năng lượng bắn trúng, trực tiếp vẫn lạc. Tần Nhai chém liên tục hai người, khí thế như hồng, tiếp đó, hắn đem không gian bổn nguyên chi lực thôi động đến mức tận cùng, càng là lấy ra kim quang hư không luân, một như thủy triều không gian chi lực mênh mông cuồn cuộn tịch quyển mà ra, bên trong phương viên mấy vạn dặm thụ lan, hoàn toàn bị bao phủ, tiếp lấy, phanh, phanh, phanh, từng đầu thụ lan, dường như rực rỡ pháo bông không ngừng nổ lên, việc nơi này tình đã xong, ta cũng nên ly khai, Tần Nhai cùng Lý Ngao mấy cái người quen hàng huyên một hồi, lập tức trực tiếp thẳng rời đi, lấy hắn bây giờ vượt lên trước thất tinh thiên vương, đạt được vô địch chân thần chiến lực, vùng núi này nguy hiểm nữa đã cùng hắn không có có bất kỳ uy hiếp gì, dẫn hắn ly khai dãy núi về sau, ở nơi này bí giới bên trong du đãng một hồi, tuy nhiên lại không có phát hiện cái gì người, xem ra cái này chỗ bí giới đã bị dò xét tìm được không sai biệt lắm, cho nên ba chòm sao lớn bên trong các cường giả mới dần dần ly khai nơi đây, Tần Nhai cũng không có cái gì tốt lưu niệm, con đường thẳng ly khai, hắn không có trở về Băng Viêm Cung, mà là ở bên trong tinh vực du đảng. 3.000 năm về sau, hắn đi tới nhất chỗ hỗn độn trung, ở trước mặt hắn, chính là một cánh không gì sánh được to lớn hư không đại môn, từ bên trong lại toát ra không gì sánh được nồng nặc bổn nguyên chi lực, những thứ này bổn nguyên chi lực không gì sánh được thuần túy, cũng chính là nguyên thủy nhất bổn nguyên chi lực, nơi đây, chính là bản nguyên chi gian, mà tới chỗ này về sau, hắn sáng tạo ra được không gian độc lập, một khối bổn nguyên chìa khóa đang không ngừng rung động, lại tựa như muốn bay ra ngoài, xem ra chính là chỗ này. Tần Nhai lấy ra khối kia bổn nguyên chìa khóa, cái này bổn nguyên chìa khóa chính là hắn ban đầu ở Băng Viêm Cung vũ giả Lý Nhược Du trong tay sở được đến, mà Hình Vân Điện Chủ cũng bởi vì vật ấy nhiều lần muốn diệt trừ hắn, đoạt được vật ấy, về sau Tần Nhai tiến nhập phong ấn bên trong không gian, không có cơ hội sử dụng, bây giờ vừa ra phong ấn không gian, hắn liền tới chỗ này. Lần trước ta dùng U Minh Nữ Đế bổn nguyên chìa khóa tiến nhập bản nguyên chi gian tìm hiểu 10 vạn năm, thu hoạch không cạn, mà hiện ở trong tay ta khối này bổn nguyên chìa khóa ít nhất có thể để cho ta ở bên trong đối đãi 100 vạn năm thời gian, cũng không biết hội có bao nhiêu thu hoạch. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, lập tức liền hướng bản nguyên chi gian bên trong rót vào thần lực, thân ảnh khẽ động, như lưu quang nhằm phía đại môn. Đại môn nổi lên một vòng rung động, đem Tần Nhai thân ảnh cho nuốt vào, lần nữa tiến nhập bản nguyên chi gian. Mặc dù là bất đồng hỗn độn bản nguyên chi gian, chẳng qua cái này lực lượng cũng là đồng dạng vô biên vô hạn, không gì sánh được bàn bạc. Chương 2095, trở về Băng Viêm Cung. Lại vào bản nguyên chi gian, cái này lực lượng hay là như này bàn bạc đây? Tần Nhai cảm thụ được quanh thân này cổ vô cùng mênh mông cường đại lại cùng bạo thuần túy bổn nguyên chi lực, không khỏi hơi xúc động. Nếu là không có bổn nguyên chìa khóa trong người lên, cho dù là chủ tể tiến nhập nơi đây, cũng sẽ bị trong nháy mắt nghiền ép đi. Sự tình không nên chậm trễ, vẫn là bắt đầu tìm hiểu bổn nguyên đi. Bản nguyên chi gian, bởi vì không gì sánh được nồng đậm bổn nguyên chi lực mà nổi tiếng, hầu như ở từng cái hỗn độn trung đều sẽ có một chỗ như vậy. Bình thường vũ giả ở nơi này tìm hiểu bổn nguyên, công hiệu suất sẽ đạt được cự đại đề cao, thậm chí có thể nhất định có tỷ lệ đột phá chủ tể. Đây cũng là bổn nguyên chìa khóa khiến người vô cùng hướng tới nguyên nhân. Hình Vân Điện Chủ chính là tu vi đạt được lục tinh thiên vương bình cảnh, cho nên mới muốn cướp đoạt Tần Nhai trong tay bổn nguyên chìa khóa, tới chỗ này, mượn cơ hội đột phá thất tinh thiên vương thậm chí là trùng kích chủ tể, chỉ tiếc lại chưa thành công. Thời gian lưu chuyển, 10 vạn năm trôi qua, Tần Nhai ban đầu ở bản nguyên chi gian 10 vạn năm, thu được cự đại đề thăng, nhưng bây giờ ở bản nguyên chi gian 10 vạn năm, lại không có gì thu hoạch quá lớn, chỉ là đem không gian hủy diệt hai chủng đạo đề thăng tới chân thần cửu trọng. Xưa nay không giống ngày xưa, tu vi của ta chẳng qua là chân thần sáu trọng mà thôi, nhưng này thì trở lại đã tiếp xúc đến bổn nguyên chi lực vận dụng, bây giờ muốn đề thăng, khả năng liền không phải nhất chuyện đơn giản tình, nhưng hắn cũng không nổi giận, tiếp tục tham ngộ, rất nhanh, lại là vài chục vạn năm thời gian trôi qua, cái này mấy thời gian 100.000 năm, hắn sở tìm hiểu đến toàn bộ đạt tới chân thần cửu trọng tình trạng, mà linh hồn chi đạo cũng đạt tới chân thần bát trọng tiêu chuẩn. Có thể nói, cái này đã là chân thần tình trạng mức cực hạn. Bình thường vũ giả tiếp chính là muốn sờ tìm cùng nắm giữ bổn nguyên, do đó đạt được thiên vương chiến lực, nhưng Tần Nhai trước đó đã học xong, cho nên hắn trực tiếp vượt qua nhất tinh, nhị tinh thiên vương các giai đoạn, nhảy trở thành thất tinh thiên vương cấp bậc, thậm chí ở chiến lực trên so với bình thường thất tinh thiên vương mạnh hơn. Đến rồi cảnh giới này, chính là sờ tìm bổn nguyên vận dụng, thẳng đến nhất sau triệt để nắm giữ bổn nguyên, thành tựu chủ tể, chẳng qua kế tiếp trong tham ngộ, Tần Nhai cũng là đụng phải bình cảnh, hắn đối với bổn nguyên sờ tìm bị hạn định ở tại một cái giai đoạn, xem ra trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tiến bước, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, không khỏi có chút thất vọng, hắn lập tức đưa ánh mắt đặt ở ám tâm quyết phía trên, cái này bộ phận tới tự chí cao thiên giới bổn nguyên bí điển, huyền diệu phi thường, nhưng ở bổn nguyên tìm hiểu trên có gặp may mắn ưu thế, phải xa xa so với không có bổn nguyên bí điển vũ giả nhanh trên vô số lần, vì thế ở chí cao thiên giới trung, bí điển cũng là vật hy hãn. Dựa vào bản nguyên chi gian lực lượng, hắn bắt đầu tìm hiểu ám tâm quyết. Ám tâm quyết, cộng phân 7 tầng, đóng ngoặc vuông, một tầng so với một tầng khó, Tần Nhai hiện tại cũng chỉ là tu luyện tới tầng thứ nhất tình trạng, dựa theo hỗn độn giới phân chia, ứng với tương đương với tầm thường thiên vương, nhưng nếu án chí cao thiên giới phân chia, hắn tắc thì là nắm giữ nhất thành bổn nguyên chi lực, mà tu luyện tới tầng thứ hai, liền có thể nắm giữ hai thành bổn nguyên chi lực, tu luyện tới tầng thứ ba, có thể nắm giữ tứ thành bổn nguyên chi lực, tầng thứ tư, 8 phần 10 bổn nguyên chi lực, đệ ngũ tầng, chính là triệt để nắm giữ bổn nguyên, cũng chính là chủ tể cảnh giới, ám tâm quyết, chia làm 7 tầng, có thể tu luyện tới đệ ngũ tầng liền có thể trở thành chủ tể, rất khó tưởng tượng còn dư lại 2 tầng lại là dạng gì cảnh giới, nghĩ đến lấy, Tần Nhai phi thường chờ mong. Tiếp đó, hắn lại dựa theo ám tâm quyết phân chia tiêu chuẩn, đoán chừng mình một chút bây giờ đối với bổn nguyên chi lực nắm giữ tiêu chuẩn, trong đó hủy diệt cùng với không gian phân biệt nắm giữ lục thành bổn nguyên chi lực, thần chiến, u minh, tử vi tắc thì là phân biệt nắm giữ 5 phần 10 bổn nguyên chi lực, linh hồn bổn nguyên là số 0, hết cách rồi, linh hồn bổn nguyên lực quá khó khăn nắm giữ, tuy là hắn có hồn linh cổ liên ở, có thể trình độ nhất định trên thôi động linh hồn bổn nguyên lực, nhưng muốn nắm giữ, cũng là quá khó khăn, điều này làm cho hắn rất khó tưởng tượng. Năm đó linh hồn chủ tể đến tột cùng là làm sao thành công nắm giữ linh hồn bổn nguyên, trở thành chúa tể, chắc là tiên thiên nguyên nhân đi. Theo hắn biết, linh hồn chủ tể chính là theo linh hồn bổn nguyên trung đản sinh ra tiên thiên chân thần, trời sinh chính là tu luyện linh hồn chi đạo, mà giống như cái này chủng theo linh hồn bổn nguyên sinh ra chân thần, ở chư thiên hỗn độn trung hầu như rất khó nhìn thấy, không thể không nói, hắc ám chủ tể cũng là không may, đụng phải hắn, ai, tiên thiên không pháp bù đắp, chỉ có thể dựa vào hậu thiên nỗ lực. Tần Nhai than nhẹ một tiếng, cũng không nghĩ quá nhiều, linh hồn bổn nguyên càng khó nắm giữ, nhưng là nói rõ bên ngoài uy lực càng lớn, thêm trên hắn có linh hồn bổn nguyên thần khí ở, tin tưởng luôn luôn nhất thiên có thể nắm giữ linh hồn bổn nguyên, nhất niệm tới đây, trong lòng hắn liền tràn ngập động lực, tiếp lấy bắt đầu tìm hiểu bổn nguyên bí điển ám tâm quyết, tranh thủ đem bên ngoài đề thăng tới tầng thứ hai. Một ngày này, Tần Nhai theo bản nguyên chi gian trung xuất hiện, thu hoạch rất tốt a. Tần Nhai nhìn cái kia phiến bổn nguyên đại môn, khóe miệng vi kiều, mỗi bên chủng bổn nguyên chi lực đều có bước tiến dài, ám tâm quyết cũng tăng lên tới tầng thứ hai, trực tiếp nắm giữ hai thành hắc ám bổn nguyên lực lượng, cái này hắc ám bổn nguyên có thể không thua gì với thần chiến, u minh chờ bổn nguyên, vô cùng cường đại, thêm trên ám tâm quyết phụ trợ, phát huy ra chiến lực thậm chí càng mạnh, điều này làm cho Tần Nhai ý thức được bí điển tác dụng tính. Như hắn có thể đủ căn cứ mỗi bên chủng bổn nguyên chi lực, sáng tạo ra phù hợp bên ngoài đặc tính bí điển, vậy đối với hắn tu luyện tương lai sẽ có tác dụng lớn lao, nhưng muốn sáng tạo bổn nguyên bí điển, nói dễ vậy sao? Vì vậy, hắn cũng chỉ có thể tạm thời trước đem cái này cách nghĩ để ở trong lòng, tiếp về trước một chuyến băng viêm cung, nhưng sau tìm băng viêm chủ tể nói rõ dạ hoàng chuyện tình, nhìn có hay không biện pháp thu thập hắc ám bổn nguyên, hắc ám khí độ tràn đầy hắc ám giới trung. Nhưng hắc ám bổn nguyên chi lực nhưng cũng vô cùng thiếu thấy, bình thường chỉ tập trung trung hắc ám khí độ phi thường nồng nặc địa phương, muốn tìm chỗ như vậy, chỉ bằng vào hắn một người lực lượng không đủ, cần tìm băng viêm chủ tể hỗ trợ, băng viêm chủ tể nắm giữ nhất phương tinh vực, có lẽ có cái gì manh mối, nghĩ vậy, hắn liền hướng băng viêm cung lao đi. Quá khứ hơn 100 vạn năm, cái này băng viêm cung cũng không có gì bao nhiêu biến cố, chư vị vũ giả ở này tu hành, tranh thủ lấy cảnh giới cao hơn. Bất quá hắn trở lại nơi đây về sau, không ngã là nghe được một cái có chút thú vị tin tức, 10 đại điện chủ một trong Hình Vân đột phá đến thất tinh thiên vương cảnh giới, trong lúc mơ hồ, đã có thập điện đệ nhất xu thế, Hình Vân điện chủ ấy ư, cũng nên là thời điểm cùng hắn tính sổ. Tần Nhai thì thào nói đạo, mâu quan nhìn phía băng viêm cung xa xa một cái phương hướng, tiếp lấy hắn không nhanh không chậm hướng Hình Vân điện chủ chỗ ở đi tới. Hình Vân điện chủ ở phi thường hoa lệ, là một cái cung điện to lớn. Ở cung điện bốn phía có nhiều vô cùng vũ giả ở này tu hành lấy, những thứ này người tất cả đều là Hình Vân nhất mạch các võ giả, khi nhìn đến Tần Nhai đến về sau, dồn dập ánh mắt đông lại một cái, phải biết, trước đây Tần Nhai ở băng viêm cung thời điểm, Hình Vân điện chủ có thể nói là chỗ chỗ nhằm vào, hai người có thù chuyện cũng không phải là cái gì bí mật, cho nên Hình Vân nhất mạch vũ giả đối với Tần Nhai cũng là rất coi là kẻ thù, khi nhìn đến đối phương về sau, không khỏi tiến lên ngăn trở, Tần Nhai, ngươi tới nơi này làm gì, cũng không có gì, tìm ngươi gia điện chủ có một số việc tình, chuyện gì tình, chính là của hắn mệnh, cũng nên là thời điểm bị ta lấy đi, nghe được cái này, hết thảy Hình Vân nhất mạch vũ giả đều động. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2096, tái chiến Hình Vân. Sưu, hết thảy Hình Vân nhất mạch các võ giả dồn dập khẽ động, đi tới Tần Nhai bên người, đưa hắn bao vây ở. Ánh mắt tràn ngập địch ý, từng đạo cực kỳ cường hãn khí thế bộc phát ra, dường như đại sơn vậy không ngừng nghiền ép đi ra ngoài, cuồng vọng tên, hừ, lại muốn lấy điện chủ tính mệnh, tiểu tử ngươi chẳng lẽ không biết điện chủ bây giờ đã là thất tinh thiên vương cấp bậc cường giả sao, không sai, lại bằng vào ngươi cũng muốn đối kháng điện chủ, đơn giản là không biết tự lượng sức mình, thật sự coi chính mình có vài phần thiên phú là có thể trong mắt không người, ngươi nghĩ cùng điện chủ đối kháng, còn sớm đây, ta khuyên ngươi mau mau rời đi, đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Oanh, mọi người ở đây đối với Tần Nhai châm chọc khiêu khích thời điểm, Tần Nhai bỗng nhiên nâng lên hai tròng mắt, một không gì sánh được bá đạo, dường như đế vương một dạng khí tức trong nháy mắt bộc phát ra, bốn phía hư không ở trong một sát na, bỗng nhiên biến được vặn vẹo, ở Tần Nhai thân về sau, mơ hồ có ánh sáng màu tím lưu chuyển, hào quang đang vào, phản phất hình thành nhất tôn đế vương hư ảnh, nhìn cái này nhất tôn đế vương hư ảnh, mọi người lại không nhịn được muốn thần phục tại đây chân xuống, thậm chí có chút tu vi chưa đủ người, đã tại chỗ quỵ xuống, ta nói các ngươi, cũng không tránh khỏi quá càn rỡ đi, Tần Nhai đạm mạc nói đạo, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, mà bị ánh mắt của hắn sở nhìn kỹ đến vũ giả, đều là lão đảo rút lui, ở bên trong cung điện, đang ở khoanh chân mà ngồi, tìm hiểu bổn nguyên vững chắc cảnh giới hình vân điện chủ bỗng nhiên mở con mắt, hai tròng mắt nổ bắn ra một hồi tinh quang, cái này khí thế là Tần Nhai, ha ha, thực sự là đạp phá giày sắt không kiếm chỗ, ngươi cư nhiên đưa mình tới cửa, vậy ngươi trên người bổn nguyên chìa khóa ta thu, nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt ở trong đại điện biến mất, chờ hắn lại xuất hiện thời điểm, đã tại Tần Nhai bầu trời, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Tần Nhai, bỗng nhiên trán cau lại, có chút kinh nghi, bởi vì giờ khắc này hắn càng nhìn không ra Tần Nhai tu vi, phải biết, trước kia Tần Nhai coi như là chiến lực cường thịnh trở lại, nhưng chân thần thất trọng tu vi cũng là rõ ràng, nhưng hôm nay, lại nhìn không thấu, đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là tu luyện nào đó chủng ẩn giấu tu vi bí pháp, đóng ngoặc vuông, nhưng hắn cũng không để ý, hắn thấy, chính mình đã trở thành thất tinh thiên vương, toàn bộ băng viêm cung trung không có gì ngoài chủ tể bên ngoài, hắn chính là đương chi không thẹn đệ nhất cường giả, đối phó một cái Tần Nhai, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay, vừa nghĩ tới đối phương trên người bổn nguyên chìa khóa, trong lòng hắn liền tràn đầy hừng hực, phải biết, hắn ở bí giới trong thăm dò thu được kỳ ngộ, nhảy trở thành thất tinh thiên vương, nếu là có thể khi lấy được Tần Nhai trong tay cái kia bổn nguyên chìa khóa, đi trước bản nguyên chi gian, thậm chí có khả năng rất lớn trùng kích chủ tể kỳ, chủ tể A, đây chính là nhất phương tinh vực chi chủ cấp bậc A, không chỉ có như đây, một ngày thành tựu chủ tể, hắn thậm chí liền không cần lo lắng hắc ám khí ăn mòn, đột phá thọ mệnh hạn chế, gần như bất tử bất diệt, nghĩ vậy, hắn đối với Tần Nhai sát tâm càng thêm mãnh liệt, chỉ bất quá hắn nhưng không biết, Tần Nhai bây giờ đã đem khối kia bổn nguyên chìa khóa cho sử dụng mất, đồng thời nắm giữ bổn nguyên chi lực so với hắn cái này thất tinh thiên vương còn cao, cho nên hình vân điện chủ mới nhìn không ra Tần Nhai tu vi. Ở Tần Nhai xem ra, hình vân điện chủ nắm giữ bổn nguyên chi lực nhiều lắm cũng chính là 5 phần 10, mà hắn hủy diệt, không gian hai chủng bổn nguyên chi lực cũng là đạt được đủ lục thành, giữa hai người chênh lệch quá mức lớn, căn bản không phải một cái cấp bậc, là điện chủ tới, hừ, cái này Tần Nhai cường thịnh trở lại, nhưng ở đã trở thành thất tinh thiên vương điện chủ trước mặt, chỉ là con kiến hôi mà thôi, nhấc tay là có thể đem bên ngoài đập chết, không sai, ta xem hắn cái này còn làm sao kiêu ngạo, điện chủ, nhanh lên một chút giết hắn đi, không sai, cho hắn biết chúng ta mạch này không phải dễ trêu. Những năm gần đây, theo hình vân điện chủ trở thành thất tinh thiên vương về sau, hình vân nhất mạch các võ giả cũng càng phát kiêu ngạo, đối với còn lại điện chủ nhất mạch vũ giả có chút khinh thường, cái này Tần Nhai nay thiên lớn đến đầu của bọn họ lên, thậm chí có không ít người bị hắn làm cho tại chỗ quỳ xuống, bọn họ tự nhiên phi thường khó chịu, hừ, một đám con ruồi. Tần Nhai lạnh rên một tiếng, không gian bổn nguyên chi lực chợt bạo nổ phát, phanh, phanh, dường như hồng thủy một dạng không gian bổn nguyên chi lực tức thì rút xuống mà ra, tại này của lực lượng xuống, những thứ này vũ giả sắc mặt đại biến, tự liền chút nào năng lực chống cự cũng không có đã bị hất bay ra bên ngoài mấy vạn dặm, dường như như sao rơi nện vào từng ngọn ngọn núi bên trong, trong sát na, từng ngọn ngọn núi liên tiếp đổ nát, đột nhiên bên ngoài tới động tĩnh ảnh hưởng đến băng viêm cung còn lại vũ giả, mọi người cũng đều ý thức được trận này biến cố, dồn dập chạy tới, đối đãi chứng kiến Tần Nhai lúc, không khỏi lộ ra kinh ngạc, di, là Tần Nhai, hắn trở lại rồi, xem tu vi của hắn, thậm chí liền ta đều nhìn không thấu, không phải hắn tu luyện nào đó chủng ẩn giấu tu vi bí pháp, chính là của hắn tu vi đã bao trùm ở ta chi lên, loại tiến bộ này tốc độ, thật nhanh, các ngươi xem, hắn dường như là tới nơi này gây chuyện, tấm tắc, quả nhiên không hổ là băng viêm cung trung từ trước tới nay quái dị nhất vũ giả, có khí phách, lần này tới liền hận trên hình vân điện chủ, hắn sợ là phải ăn thiệt thòi, phải biết, Hình Vân Điện Chủ đã trở thành Thất Tinh Thiên Vương, chiến lực thâm bất khả trắc, cái này Tần Nhai coi như là tiến bộ mau nữa cũng không thể có thể cùng Thất Tinh Thiên Vương đánh đồng đi, ai, ta ngược lại thật ra hy vọng Tần Nhai có thể làm cho chúng ta thất kinh. Hình Vân Điện Chủ từ trở thành Thất Tinh Thiên Vương về sau, hàng thì càng phát bá đạo, một mạch vũ giả cũng là càng ngày càng không kiên nể gì cả, tại như vậy náo xuống phía dưới, cần phải đưa tới nhiều người tức giận không thể. Hy vọng Tần Nhai có thể cho bọn họ một lần giáo huấn. Chuyện này khả năng sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, gắt gao nhìn chằm chằm trong sân hai người. Mà Hình Vân Điện Chủ khi nhìn đến Tần Nhai nhất tay đã đem dưới quyền mình vũ giả toàn bộ đánh bay về sau, tức thì giận không kềm được, sầm mặt lại, từng đạo cực kỳ cường hãn bổn nguyên chi lực trong nháy mắt bạo nổ phát, đón lấy hắn một chưởng này ầm ầm đánh ra, bên ngoài uy lực tầng tầng lớp lớp, vỗ hư không liên tiếp nát bấy. A, tiến bộ cũng không nhỏ, Tần Nhai nhẹ giọng cười, lập tức cũng đánh ra một chưởng này ẩn chứa không gian bổn nguyên chi lực vô cùng mênh mông, buông lỏng đã đem Hình Vân Điện Chủ chưởng khí nổ nát, nếu là ở tiến nhập bản nguyên chi gian phía trước, hắn đối mặt một chưởng này có thể muốn phí chút khí lực, nhưng hôm nay ở bản nguyên chi gian tìm hiểu qua một đoạn thời gian về sau, hắn thực lực đã không phải chuyện đùa, Thất Tinh Thiên Vương trong mắt hắn, đã không đáng giá nhắc tới, hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Hình Vân Điện Chủ trên mặt lộ ra một vẻ khiếp sợ, năm đó hắn truy sát Tần Nhai thời điểm, thực lực của đối phương kém xa tích tắp hắn, nhưng hôm nay lại có thể tùy ý hóa giải hắn công kích, mà là chính mình tại tấn thăng làm Thất Tinh Thiên Vương sau công kích, đối phương tiến bộ quá nhanh đi, so với hắn đến, chính mình phản phất dường như. Bước lui, không được, không thể lại mặc cho trưởng thành đi xuống. Hình Vân Điện Chủ sầm mặt lại, lập tức trong tay xuất hiện nhất khẩu trường kiếm, kiếm phong sắc bén. Kình khí tiêu tán, từng đạo bổn nguyên chi lực ngưng tụ ở trong đó, chợt chém ra, vô số kiếm khí trong nháy mắt bạo nổ phát, phản phất hình thành một phiến vân hải vậy đem Tần Nhai bao phủ, oanh thiên chiến chù y, Tần Nhai thần chiến bổn nguyên chi đạo thôi động, trong người sau hình thành một cái chiến thần hư ảnh, đấm ra một quyền, chiến ý trút xuống, lại đem vân hải kiếm khí nổ nát. Chương 2097, Tam Nguyên Thần Tượng. Quanh thiên chiến chù y ở đánh nát vân hải kiếm khí sau cũng không có dừng xuống, ẩn chứa trong đó đáng sợ lực lượng nhưng đang điên cuồng tuôn hướng Hình Vân Điện Chủ. Hình Vân hơi biến sắc mặt, mâu quang đông lại một cái, trường kiếm trong tay liên tiếp chém ra mấy đạo kiếm khí, như này mới khó khăn lắm đem một chiêu này hóa giải được, làm sao có thể, thực lực của ngươi làm sao sẽ cường đại đến loại trình độ này, chỉ là thuận tay làm liền bước đến tự sử dụng toàn lực, Tần Nhai cường đại, vượt xa quá Hình Vân tưởng tượng, đến... Ngươi chính là bản lãnh gì đều nhất vừa thi triển ra đi, nay thiên ta sẽ để cho ngươi bị chết tâm phục khẩu phục. Tần Nhai lộ ra một cái lạnh lùng, ai chết vào tay ai, còn chưa biết được đây, trong lòng biết trước mắt Tần Nhai đã không phải ngày xưa có thể so sánh. Hình Vân sắc mặt trầm xuống, lập tức lại thay đổi mặt khác nhất khẩu trường kiếm, xuyên trên nhất kiện áo giáp, hắn đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất trình độ, mà Tần Nhai cũng chỉ là nhìn, khuôn mặt sắc một mảnh thông dong, hắn tin tưởng. Lấy thực lực của chính mình đủ để ứng phó tất cả mọi chuyện tình, Tần Nhai, để mạng lại, Hình Vân gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh như nhanh như tia chớp bắn nhanh mà ra, trường kiếm trong tay của hắn xẹt qua hư không, điên cuồng múa ra trọng trọng kiếm ảnh, từng đạo kiếm ảnh ở trong hư không đang vào, hóa thành nhất đầu dữ tợn vân hải mãnh thú như hổ vậy, hướng Tần Nhai cắn xé đi, nhưng Tần Nhai không thèm để ý chút nào, thân sau chiến thần hư ảnh đánh ra một quyền, cường hãn thần chiến bổn nguyên chi lực lượng chợt đem đầu này mãnh thú đánh cho nát bấy, thú ảnh phá toái, kiếm ảnh tản ra, nhưng sau Hình Vân lại một cước đá ra, kẹp theo bổn nguyên chi lực tầng tầng lớp lớp, giống như sóng to gió lớn, thế muốn đem Tần Nhai hoàn toàn thôn phệ, yếu đi chút, Tần Nhai đạm mạc nói đạo, thần chiến bổn nguyên chi lực hóa thành chiến thần hư ảnh bao phủ ở hắn thân về sau, dường như kiên cố nhất phòng ngự vách ngăn, một cước này phi lực lượng tuy là cường đại, thế nhưng còn không đủ để đột phá chiến thần phòng ngự, ngược lại thì Tần Nhai vung tay lên, đã đem bên ngoài đánh bay ra ngoài, ghê tởm, ta là Thất Tinh Thiên Vương, làm sao lại bại, Hình Vân gầm thét, trường kiếm nâng cao, từng đạo kiếm khí điên cuồng bắn nhanh mà ra, ở hư không đổ vào, sao động vân hải, hóa thành vạn trượng kiếm ảnh hoành khoảng không mà ra, tê liệt hư không, chợt bổ về phía Tần Nhai, vô tận chiến uy, Tần Nhai lần nữa thi triển thần chiến bổn nguyên chiêu thức, vô tận chiến ý trút xuống mà ra, không ngừng đánh thẳng vào cái kia vạn trượng kiếm ảnh, trong bóng kiếm ẩn chứa bổn nguyên kiếm khí ở nơi này chiến ý trùng kích hạ không ngừng tán loạn, rất nhanh, liền tan rã hơn phân nửa, cuối cùng triệt để tan vỡ, mà còn dư lại năng lượng cũng không chút lưu tình đánh vào hình vân thân lên. Hình vân bị cái này năng lượng cho đơn giản đánh bay ra ngoài, nghiền ép, triệt triệt để nghiền ép, đóng ngoặc vuông. Mọi người nhìn Tần Nhai thân ảnh, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Tần Nhai quá cường đại rồi, hình vân hoàn toàn không phải đối thủ, cái này Tần Nhai đến tột cùng đã trải qua cái gì, trong thời gian ngắn như vậy liền trưởng thành tới mức này, bại Thất Tinh Thiên Vương dường như bại con kiến hôi, thiên A, đây là Tần Nhai sao? Không phải chủ tể đi, loại thực lực này, thật là đáng sợ, tấm tắc, yêu nghiệt, cái này hình vân cũng là không may, trước lấy trên một nhân vật như vậy, song phương kịch chiến thời gian, âm thầm cũng có một ánh mắt đang dòm ngó, cái này ánh mắt, tới tự băng viêm cung sâu chỗ, cũng là băng viêm chủ tể, a, hảo tiểu tử, tốc độ phát triển vượt qua xa dự liệu của ta bên trong, loại thực lực này đã bao trùm tại tầm thường Thất Tinh Thiên Vương chi lên, không có gì ngoài ba chòng sao lớn chủ tể bên ngoài, sợ rằng đã mất người có thể áp chế ở hắn. Băng viêm chủ tể khẽ cười một tiếng, có chút thán phục nói đạo, mà nhãn xuống, hình vân điện chủ cũng triệt để rung động, Tần Nhai thực lực, thật sự là vượt qua xa tưởng tượng của hắn phạm vi, không được, ở tiếp tục như thế. Ta sẽ chết, xem ra chỉ có thể liều mạng, hình vân điện chủ hít một hơi thật sâu, lấy ra một vật, đó là một khối toàn thân trắng tinh ngọc thạch, phía trên ẩn chứa một phi thường đặc biệt lại bàn bạc bổn nguyên lực lượng, làm cho Tần Nhai mâu quang hơi đông lại một cái kia chủng bổn nguyên lực lượng, Tần Nhai đã từng thấy qua, lúc trước thần đình trong một trận đánh, thần đình trưởng lão đoàn trung liền có người sử dụng cái này bổn nguyên lực lượng tới đề thăng chiến lực, không nghĩ tới cái này hình vân cũng có vật ấy, hắn hiện tại, từng trải hoàn toàn không phải phía trước có thể so sánh, hắn tự nhiên tin tường, vật ấy là tăng nguyên thạch, ẩn chứa trong đó bổn nguyên chi lực phi thường đặc biệt, có thể dùng để tăng cường còn lại bổn nguyên lực lượng, nói cách khác, sử dụng tăng nguyên thạch có thể đề thăng chiến lực, không chỉ có như đây, hắn phát giác hình vân điện chủ trong tay khối này tăng nguyên thạch nếu so với hắn ban đầu ở thần đình trưởng lão thân trên thấy qua muốn cường đại hơn nhiều, nghĩ đến cái này tăng nguyên thạch cũng có phẩm chất chi tranh, Tần Nhai, liều chết một trận chiến đi, hình vân điện chủ đem cái này tăng nguyên thạch cho bóp chặt lấy, ngay sau đó, ở trên người của hắn cái kia bổn nguyên chi lực đúng là đang điên cuồng không ngừng tăng lên, nguyên bản hình vân chỉ nắm giữ 5 phần 10 bổn nguyên chi lực, nhưng hôm nay, đã đạt tới đủ 7 thành, thú vị. Nhưng bất quá là vùng vẫy dãy chết, tuy là Tần Nhai nắm giữ bổn nguyên chi lực không có nhất chủng đạt được 7 thành, thế nhưng phải biết, hắn nắm giữ nhưng là có vài chủng bổn nguyên, một khi tiến hành dung hòa, bên ngoài lực lượng cũng sẽ tùy theo tăng vọt, mà đây cũng chính là hắn vì cảnh giới gì không đến vô địch chân thần, thế nhưng chiến lực lại đạt tới vô địch chân thần trình độ một trong những nguyên nhân, chết đi cho ta, hình vân điện chủ rít gào một tiếng, khí thế kinh khủng trực tiếp bạo nổ phát. Chỉ là này cổ uy áp liền tạo thành một hồi kịch liệt cuồng phong tịch quyển tứ phương, chu vi vây xem vũ giả đều là bị này cổ lực lượng thổi ngã trái ngã phải, chỉ có Tần Nhai đứng ngạo nghễ với khoảng không, vững như Thái Sơn, lại không chút sức mẻ, tử vi bổn nguyên, hiện, ngôn ngữ rơi, Tần Nhai thân trên chợt nhiều hơn một tôn quý khí độ, như đế vương một dạng, nhưng không nhịn được muốn thần phục, ở từng đạo tử khí bốc lên mà ra, lại cùng hắn sau lưng vị kia chiến thần hư ảnh dung hòa với nhau, hình thành nhất tôn không gì sánh được tôn quý chiến thần, tử vi, thần chiến, hai chủng bổn nguyên chi lực kết hợp, uy thế kinh thiên động địa, đúng là không chút nào khiêm tốn sắc hình vân khí thế, nhưng Tần Nhai cảm thấy còn chưa đủ, u minh bổn nguyên chi lực cũng theo đó bộc phát ra, hắc vũ bốc lên, đồng dạng gia trì ở sau lưng chiến thần hư ảnh lên, nguyên bản tôn quý chiến thần, lại thêm mấy phần lãnh ý, kim, tử, hắc, ba chủng ánh sáng màu lưu chuyển, hình thành nhất tôn không gì sánh được cường đại chiến thần hư ảnh, mà cũng là Tần Nhai suy nghĩ ra vận dụng chi pháp, lấy thần chiến vì chủ, u minh, tử vi là phụ, này chiêu bị hắn mệnh vì, tam nguyên thần tượng di chuyển hiện, uy áp đắp thiên, ùng ùng, này lúc, hình vân cũng đem chính mình lực lượng thôi động đến rồi cực hạn, từng đạo cường hãn bổn nguyên kiếm khí nhập vào cơ thể mà ra, hướng Tần Nhai điên cuồng chém tới, nhưng Tần Nhai không thèm để ý chút nào, thôi động thần tượng. Trong sát na, thần tượng trong lúc vẫy tay đánh ra một quyền, cuồng bạo trực tiếp uy thế trực tiếp rút xuống mà ra, một kích này xuống, vô số kiếm khí dồn dập phá toái, làm sao có thể? Hình vân vô cùng hoảng sợ, chính mình đã sử dụng tăng nguyên thạch, ở Tần Nhai trong tay làm sao có thể vẫn là không chịu được như thế một kích, hắn không ngừng huy vũ trường kiếm, thôi động kiếm khí, nhưng tiếc là, hắn lực lượng thật sự là quá mức nhỏ yếu, thần tượng một quyền này, căn bản là thế như trẻ tre, không chút lưu tình đánh vào hắn thân lên, đưa hắn liền mang thần cách cho Ngạnh Sinh Sinh đánh bể, tới đây, Hình Vân Điện Chủ. Vẫn lạc, bốn phía quan chiến vũ giả tắc thì chìm đắm trong cơn chấn động không pháp phục hồi tinh thần lại, chương 2098, Hắc Tâm Điện. Đơn giản như vậy sẽ giết một cái thất tinh thiên vương, cái này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi, không có gì ngoài Băng Viêm chủ tể bên ngoài, cái này Băng Viêm cung trung còn có ai là Tần Nhai đối thủ, không, chủ tể phía dưới, ba chòm sao lớn trung cũng không có mấy cái có thể cùng hắn chống lại đi, ai ia, cái này gia hỏa thật là một đại yêu nghiệt. Như này cường đại, đơn giản là bất khả tư nghị, tấm tắc, yêu nghiệt, mọi người theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, thán phục liên tục, mà Tần Nhai tại giải quyết hết Hình Vân Điện chủ chuyện về sau, nhìn phía Băng Viêm cung chỗ sâu Lưỡng Cực Phong, thân ảnh khẽ động, liền hướng lấy nơi ấy phi vút đi, Lưỡng Cực Phong trung ẩn chứa Băng Viêm bổn nguyên chi lực đối với Tần Nhai mà nói đã không có gì uy hiếp, hắn rất nhanh liền tới đến Lưỡng Cực Phong sâu chỗ, ở chỗ này, hắn lại một lần nữa thấy được Băng Viêm chủ tể. Đối phương vẫn là cái kia phó một mặt dáng dấp, đổ lấy những thứ kia hoa hoa thảo thảo, chẳng qua lại tựa như sớm dự liệu được Tần Nhai muốn tới vậy, đã chuẩn bị xong nước trà, gặp qua cung chủ, ngồi đi, Tần Nhai tọa hạ, uống chén trà, lập tức liền hai mắt tỏa sáng, trà ngon. Trong nước trà ẩn chứa đại lượng, không gì sánh được thuần túy bổn nguyên chi lực, võ giả phục dùng về sau, đối với tự thân bổn nguyên có xúc tiến tác dụng, thích, ta chờ một hồi chuẩn bị cho ngươi chút lá trà, ha ha. Ta đây liền từ chối thì bất kính. Tần Nhai cười cười, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy không cách nhìn, ngươi không ngờ tiến bộ đến loại trình độ này, coi như là ta, cũng thất kinh. Băng Viêm chủ tể đạo, hơi có kỳ ngộ mà thôi, hai người tùy ý hàn huyên một hồi, tiếp lấy liền cắt vào chính đề, lần này tìm đến cung chủ, có một chuyện còn muốn hỏi, há, mời nói, chủ tể tọa ủng nhất phương tinh vực, cũng biết ở nơi này hắc ám giới bên trong, bực nào chỗ còn có nồng nặc hắc ám bổn nguyên chi lực. Tần Nhai nhàn nhạt dò hỏi, nghe được cái này, Băng Viêm chủ tể mâu quan chợt đông lại một cái, ngươi vì sao phải hỏi cái này chủng sự tình? Tần Nhai vươn tay, một đoàn hắc vụ tại đây lòng bàn tay lưu chuyển, trong đó bộc lộ ra ngoài chính là hắc ám bổn nguyên, động ngoặc vuông. Thấy như vậy một màn, Băng Viêm chủ tể thân trên chợt bộc phát ra một không gì sánh được cường hãn khí tức, tập trung Tần Nhai, thậm chí toát ra sâm lãnh sát cơ. Tần Nhai hơi biến sắc mặt, cung chủ, vì sao tức giận, hắc ám bổn nguyên, ngươi đầu nhập hắc ám chúa tể trong trận doanh, cung chủ, xin nghe ta giải thích, hừ, ngươi cũng biết sử dụng hắc ám bổn nguyên, còn có cái gì tốt giải thích, Tần Nhai, không nghĩ tới liền ngươi cũng cam tâm trở thành hắc ám đi đủ, sự thực cũng không phải là như ngươi tưởng tượng như vậy, Tần Nhai không nghĩ tới Băng Viêm chủ tể khi nhìn đến hắc ám bổn nguyên về sau, phản ứng cư nhiên như thế lớn, hắn liền vội vàng giải thích. Đem Dạ Hoàng chuyện nói liên tục, Băng Viêm chủ tể nghe xong về sau, ánh mắt có chút kinh nghi bất định, ngươi nói nhưng là thật, tự nhiên, hơn nữa ta nếu là thật đầu nhập hắc ám chúa tể trong trận doanh, lại làm sao sẽ chạy đến trước mặt của ngươi biểu diễn cái này hắc ám bổn nguyên, nói cũng phải, Băng Viêm chủ tể khuôn mặt sắc trầm ngâm một cái, chậm rãi thu liễm khí tức, tiếp đó, Tần Nhai hỏi Băng Viêm chủ tể phản ứng vì sao như thế lớn. Mà Băng Viêm chủ tể cũng hắc ám giới một đoạn cố sự kể hết báo cho Tần Nhai nghe. Nguyên lai, hắc ám chủ tể ở cắn nuốt đại lượng hỗn độn về sau, vì nhanh hơn luyện hóa những thứ này hỗn độn, do đó ở hắc ám giới trung xây cái thế lực, kỳ danh là Hắc Tâm Điện, mà Hắc Tâm Điện trong thành viên tất cả đều bị hắc ám chủ tể hạ một loại đặc thù nào đó cấm chế, mặc dù sinh tử không thể tự động kiềm chế, nhưng cũng sử dụng hắc ám bổn nguyên, bằng vào điểm này. Hắc Tâm Điện ở hắc ám giới trung nhanh chóng tráng lớn, một đoạn kia thời gian, có thể nói là kinh khủng nhất tuế nguyệt, Hắc Tâm Điện thành viên ở hắc ám giới trung trắng trợn sát lục, làm cho hắc ám chủ tể mau hơn luyện hóa hỗn độn, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số người vẫn lạc, thẳng đến về sau, hắc ám chủ tể rơi vào trạng thái ngủ say, Băng Viêm chủ tể đám người lúc này mới bắt lại cơ hội, thực hiện phản kích, đem Hắc Tâm Điện cho một cử đánh tan, nhưng tức thì tựa như đây. Vẫn có không thiếu Hắc Tâm Điện vũ giả trốn chết tại ngoại, phát triển thế lực, chờ đợi hắc ám chủ tể thức tỉnh, lại nhấc lên sát lục, cho nên Băng Viêm chủ tể mới sẽ ở chứng kiến Tần Nhai sử dụng hắc ám bổn nguyên chi lực thời điểm vậy tức giận, cho rằng Tần Nhai là đầu nhập Hắc Tâm Điện trận doanh. Bất quá bây giờ xem ra nhưng thật ra ta nghĩ nhiều rồi, phàm là gia nhập vào Hắc Tâm Điện vũ giả, cái trán trên đều có một giọt hắc ám tinh thạch làm tiêu chí, đó cũng là cấm chế bệnh trạng, mà ngươi cũng không có. Hiển nhiên cái này hắc ám bổn nguyên chi lực là chính mình tìm hiểu ra đến, cũng không phải là dựa vào bàn môn tả đạo thủ đoạn nắm giữ. Băng viêm chủ tể này thì đã chậm rãi trấn tĩnh lại. Tiếp đó, nàng trầm ngâm một hồi, nói, nếu là ngươi nói Dạ Hoàng là bị hắc ám chủ tể Sở Phong ấn lại, cái kia xác nhận cùng chúng ta đứng cùng một trận doanh, cứu hắn xuất hiện, chúng ta bên này cũng có thể nhiều trợ lực. Hắc ám chủ tể thức tỉnh sắp đến, bọn họ nhất định chuẩn bị sớm. Ừ, không sai. Còn lời ngươi nói hắc ám bổn nguyên nồng nặc nơi, ta chỗ này nhưng thật ra có mấy nơi phù hợp, chờ một hồi ta cho ngươi địa đồ, còn lại hai chòm sao lớn, ta sẽ tự mình đi tìm bọn họ nói chuyện. Băng viêm chủ tể đạo, vậy phiền phức cung chủ, không sao cả. Tiếp đó, Tần Nhai ở cầm địa đồ sau liền rời đi, căn cứ địa đồ chỉ dẫn, hắn hướng một cái tên là Thần Vân Tinh Hệ địa phương lao đi, bên ngoài mục tiêu tập trung tại đây ranh giới một viên tinh thần chi lên. Ở nơi này tinh thần chu vi, lại có đại lượng thông tin thú tụ tập. Thông tin thú, chính là hắc ám chủ tể nuôi dưỡng nhất chủng dị thú, lấy tinh thần làm thức ăn, từng ở thần đình thời kỳ viễn cổ, tạo thành phá hoại cực lớn, trong đó thành thục thể, thậm chí cụ bị chân thần cửu trọng chiến lực, ở trong hỗn độn, đích thật là đáng sợ lực lượng. Bất quá đối với hôm nay Tần Nhai mà nói, cũng là hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Rống, rống, lại tựa như phát hiện có người ngoài đi tới vậy. Những thứ này thông tin thú đạp hư không mà đến, nhỏ có hơn vạn dặm, lớn thậm chí như một viên tinh thần vậy, trên trăm đầu thông tin thú vắt ngang mà đến, thanh thế trùng trùng điệp điệp, vô cùng kinh khủng, nhưng Tần Nhai lại ngay cả xem đều chẳng muốn liếc mắt nhìn, chỉ thấy hắn không gian chi đạo thôi động, hóa thành hồng thủy vậy, mênh mông cuồn cuộn tịch quyển mà ra, những thứ này thông tin thú liền một tia năng lực chống cự cũng không có đã bị đánh thành bọt máu, đại lượng huyết dịch như huyết vũ vậy, sái ở trong hỗn độn. Năm đó lần va chạm đầu tiên thông tin thời điểm, có thể chịu không ít đau khổ, nhưng bây giờ, ta thuận tay gian là có thể chém giết một mảng lớn. Tần Nhai cười cười, nhìn phía xa chỗ viên kia tinh thần lên, cái này tinh thần toàn thân đen nhánh, tán phát một không gì sánh được u ám cảm giác. Ở phía trên, càng là một cái sinh linh cũng không có, nhưng tinh thần nội bộ lại có một không gì sánh được nồng nặc hắc ám bổn nguyên lực lượng, vô cùng đáng sợ. Tinh thần nội bộ hắc ám bổn nguyên chính là Tần Nhai chuyến này mục tiêu, hắn thân ảnh khẽ động, tức thì hướng tinh thần phóng đi, càng đến gần tinh thần, hắn sở tìm hiểu ám tâm quyết lại cũng có tự chủ vận chuyển xu thế, hiển nhiên, ở chủng hoàn cảnh xuống, đối với tìm hiểu hắc ám bổn nguyên có trợ giúp to lớn, mà ở Tần Nhai hướng tinh thần lao đi thời điểm, lại có một nhóm người đến nơi này, mấy người này bọc hắc bào, khuôn mặt sắc thương bạch, càng thêm kỳ lạ là ở trán của bọn họ lên, lại có một giọt đen như mực một dạng tinh thạch. Những người này đặc thù, lại cùng băng viêm chủ tể nói hắc tâm điện vũ giả độc nhất vô nhị, hiển nhiên bọn họ cũng theo dõi nơi này hắc ám bổn nguyên, chương 2099, hắc tâm điện võ giả thăm dò. Những thứ này trong võ giả một người cầm đầu người là một cái xanh sắc trường phát thanh niên nhìn cái này tảng lớn sái ở trong hỗn độn thôn tinh thú thi thể, cùng với bốn phía cái kia cổ còn chưa hoàn toàn tiêu tán không gian ba động, trán cao lại, nơi đây đã có người đến đây rồi. Hơn nữa đi tới thời gian không lâu sau, hẳn là đã tiến nhập hắc tinh bên trong, bị người đoạt trước một bước. Thanh niên nhìn cái kia tinh thần thản nhiên nói, ở bên cạnh hắn một cái vũ giả nghe vậy, khinh thường nói, mặc kệ là ai, chỉ cần vào hắc tinh chính là của chúng ta sân nhà, dựa vào chúng ta hắc ám bổn nguyên lực lượng, coi như là ngũ tinh thiên vương cũng tuyệt không phải đối thủ, không thể sơ suất. Xanh phát thanh niên vẫn khá là cẩn thận, Lâm Mặc, ngươi chính là quá khẩn trương. Bên cạnh vũ giả cười cười, lập tức dẫn đầu hướng hắc sắc tinh thần trung lao đi, mà Lâm Mặc mấy người thấy thế, thân ảnh khẽ động, cũng đi theo. Mà này lúc, Tần Nhai giống như một cây lợi kiếm vậy, quanh thân tản ra không gì sánh được sắc bén không gian bổn nguyên lực lượng, điên cuồng đâm vào cái kia hắc sắc tinh thần trung. Chỉ thấy Tần Nhai cùng hắc sắc tinh thần va chạm sát na, cả viên tinh thần phát sinh không gì sánh được chấn động mãnh liệt âm thanh, đại địa lại nứt ra một đạo cự đại vết rách, xa xa nhìn lại. Viên này tinh thần dường như muốn bị chém thành hai nửa vậy, Lâm Mặc đám người thấy thế, khuôn mặt sắc hơi đổi, cốt cường đại năng lượng, phải biết, cái này hắc tinh tính chất không gì sánh được cứng rắn, coi như là ngũ tinh thiên vương tầng thứ cường giả cũng đoạn không thể nào làm được loại trình độ này, Lâm Mặc nói không sai, người đến này không đơn giản a. Lâm Mặc nhìn viên kia hầu như muốn nứt mở tinh thần, mâu quang hơi lóe lên, nói, truyền tấn cho Trần Lão, làm cho hắn tự mình đến một chuyến. Chúng ta đi xuống trước gặp lại cái tên kia, nhưng nhớ kỹ, không để lỗ mãn hành động. Đúng, một cái trong đó vũ giả lấy ra một viên thẻ ngọc màu đen bóp nát, một đạo không gì sánh được huyền diệu ba động hiện ra, tiếp theo bắn, một đạo lưu quang theo cái kia phá toái trong ngọc giản bắn nhanh mà ra, chỉ chốc lát, liền biến mất ở tinh hệ phần cuối, đã đưa tin cho Trần lão, phỏng chừng không lâu sau là có thể đến rồi, đi, chúng ta xuống phía dưới gặp lại cái này cường giả. Từ Lâm Mặc dẫn đội, mấy người hướng hắc sắc tinh thần xuất phát, mà lúc này Tần Nhai đã thâm nhập cái này hắc sắc tinh thần bên trong, đi tới địa tâm chỗ, ở chỗ này thiêu đốt không gì sánh được nóng rực hắc sắc ác diễm. Hắc sắc ác diễm trung càng là ẩn chứa cường đại hắc ám bổn nguyên chi lực, tinh thần nội bộ đúng là ẩn chứa hắc ám bổn nguyên chi hỏa. A, cái này chủng bổn nguyên chi lực mới có thể đạt được dạ hoàng tên kia tiêu chuẩn đi. Ngưng ám thần khóa pháp, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, lập tức nắn pháp quyết, đóng ngoặc vuông, chỉ thấy bàn tay hắn tung bay, tản mát ra một hấp lực cường đại, bốn phía ngọn lửa màu đen như bách xuyên quy hải vậy không ngừng dung nhập ở lòng bàn tay bên trong. Ông, ông, nồng nặc vô cùng hắc ám lực lượng làm cho hư không đang không ngừng chấn động. Ngay sau đó, ở Tần Nhai trong lòng bàn tay hình thành một viên quả đấm lớn nhỏ hạt châu màu đen, trong đó sở lăn lộn, cũng là cái kia hắc ám bổn nguyên chi lực, tấm tắc, ngưng ám thần khóa pháp, quả nhiên huyền diệu. Ngưng ám thần khóa pháp, chính là ám tâm quyết trung ghi lại một môn huyền diệu pháp môn, có thể mang đại lượng bổn nguyên sắc bén tiến hành áp súc, hình thành một hạt châu, đợi được có cần thời điểm lấy thêm ra tới hấp thu, luyện hóa. Tần Nhai phải làm, chính là không ngừng thu thập hắc ám bổn nguyên chi lực, đối đãi nơi này hắc ám bổn nguyên hoàn toàn bị hắn thu thập về sau, hắn tiếp tục hướng địa tâm đi tới, thu thập bổn nguyên hạt châu đã có hơn 10 viên, đi theo hắn sau lưng Lâm Mặc đám người, cùng nhau đi tới rất là giật mình, chuyện gì xảy ra, cái này hắc tinh trong bổn nguyên chi lực đi đâu, lần trước tới thời điểm, cái này hắc tinh trung ẩn chứa hắc ám bổn nguyên chi lực còn vô cùng nồng nặc, làm sao hiện tại không có chút nào còn dư lại, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vừa rồi chúng ta ở hắc tinh bên ngoài còn cảm nhận được đại lượng bổn nguyên chi lực ở chỗ này đây, sao hiện tại cũng chưa có. Lâm Mặc trán cau lại, nói, sợ là cùng cái kia người có quan hệ, hắn nhìn địa tâm phần cuối, mâu quang thiểm thước, những người còn lại nghe vậy, dồn dập cảm thấy có chút khó tin, làm sao có thể, cái kia người làm sao làm được, ta cũng không tin tưởng, tiếp tục cùng lấy, không được, Lâm Mặc, ở tiếp tục như thế, món đồ kia sẽ bị hắn phát hiện, vật kia có mất, chúng ta không có pháp giao phó a. Lâm Mặc nghe vậy, gật đầu, cũng cảm thấy có chút đạo lý, bọn họ chuyến này, chính là vì vật kia mà đến, như vậy, chúng ta lại cự ly gần quan sát một đoạn thời gian, mặt khác đem chúng ta thân trên hết thảy ám thú toàn bộ thả ra ngoài, làm cho bọn họ công kích cái tên kia, ta ngược lại muốn nhìn một chút người này thực lực đến tột cùng đạt đến mức nào, được, đang đến gần địa tâm chỗ sâu Tần Nhai, khóe miệng bỗng nhiên vi kiều, rốt cục muốn ra tay sao, hắn tìm hiểu linh hồn chi đạo, cảm giác lực phi thường kinh người, sớm ở hắn tiến nhập cái này địa tâm chỗ sâu thời điểm, liền phát giác có người ở đi theo hắn, nhưng hắn bất động tiến sắc, muốn nhìn một chút những người đó muốn làm gì. Bây giờ, những thứ này người rốt cục có hành động, đang ở hắn đi thời điểm, bỗng nhiên có một đám dị thú hướng hắn phát sát mà đến, những thứ này dị thú hình dạng khác nhau, có lại tựa như lang cũng có lại tựa như hổ, nhưng đều không ngoại lệ, đều là tản ra nồng nặc hắc ám bổn nguyên chi lực. Há, hắc ám bổn nguyên chi lực, chẳng lẽ là băng viêm chủ tể nói? Hắc tâm điện, hắn mâu quang hơi đông lại một cái, có chút kinh ngạc, cái này lúc, nhất đầu còn như ngạ lan một dạng dị thú đã nhào tới trước mặt của hắn, miệng rộng mở ra, một tanh hôi khí tức truyền đến lệnh người buồn nôn. Tần Nhai không chút do dự chính là một cái tuyệt không thần quang đánh ra, phanh, con dị thú này liền năng lực chống đỡ cũng không có đã bị oanh sát, phái ra mấy thứ này, là muốn trách thí một cái ta thực lực như thế nào sao? Vậy thì bồi các ngươi vui đùa một chút đi. Tần Nhai cười cười, thôi động không gian, hủy diệt hai chủng bổn nguyên chi lực, cùng đám này dị thú triền đấu đứng lên, quá một hồi lâu, mới đưa những thứ này dị thú cho giết sạch, đợi hắn ly khai về sau, Lâm Mặc đám người xuất hiện, nhìn cái này khắp nơi dị thú thi thể, không khỏi lộ ra kinh ngạc, thực lực của người này quả nhiên không thể khinh thường, có thể nhanh như vậy liền giải quyết nhiều như vậy ám thú, loại thực lực này đã không kém gì ngũ tinh thiên vương đỉnh phong, không, thậm chí là lục tinh thiên vương, lục tinh thiên vương, cái này ở ba chòm sao lớn trung cũng tuyệt đối là tuyệt đỉnh cường giả. May mắn chúng ta không có tùy tiện xuất thủ, nếu không thì nhất định sẽ thua thiệt, chẳng qua nếu biết hắn thực lực, ngược lại cũng dễ làm. Lâm Mặc khóe miệng vi kiều, lấy ra một khối như là bạch ngọc tảng đá, cũng là tăng nguyên thạch, chúng ta vài cái cộng lại thực lực, cùng với cái này hắc tinh đặc biệt hoàn cảnh tương trợ, chúng ta chiến lực tương đương với ngũ tinh thiên vương đỉnh phong tả hữu, nhưng phải đối phó cái này gia hỏa còn không có hoàn toàn chắc chắn, có thể thêm trên khối này tăng nguyên thạch nói, a, phải đối phó hắn, ngược lại cũng không phải chuyện khó, Lâm Mặc cười cười, nội tâm hơi buông lỏng, hắn thậm chí cảm thấy đến độ không cần phải. Gọi Trần lão tự thân tới trước, địa tâm sâu chỗ, ở chỗ này hắc ám bổn nguyên chi hỏa nếu so với địa phương khác nồng nặc trên rất nhiều, vừa mắt chỗ, đều là cháy hừng hực lấy hắc ám chi hỏa, thậm chí còn có hóa thành như thực chất, tại trên đất chảy xuôi hắc sắc bổn nguyên nham tương, đem nơi này hắc ám bổn nguyên thu tập liền không sai biệt lắm, Tần Nhai lẩm bẩm nói, lập tức liền muốn động thủ, chương 2100, tự thân thử một lần. Di, cái kia là vật gì? Bỗng nhiên, Tần Nhai phát hiện tại tâm hắc ám dung nham bên trong cư nhiên một căn hắc sắc cây cột, cái kia trên cây cột hắc ám bổn nguyên chi lực phá lệ nồng nặc, hắn hiếu kỳ phía dưới, đánh ra một chưởng, đánh phía cái kia thạch trụ, ầm ầm nhất bạo, địa tâm rung động, chỉ thấy cái kia thạch trụ tầng ngoài trong nháy mắt nổ tung, đúng là lộ ra một căn khắc đầy huyền diệu hoa văn thiết côn, cái này trong trụ đá đúng là nhất khẩu. Thần khí, có ý tứ, không nghĩ tới viên này hắc ám tinh thần trung cư nhiên dựng dục ra nhất khẩu thần khí, cái này thần khí thoạt nhìn nếu so với quỷ minh huyết ẩm châu còn mạnh hơn trên một bậc, đối với ta tìm hiểu hắc ám bổn nguyên, ngược lại có không nhỏ trợ lực, Tần Nhai cười cười, lập tức vừa sải bước ra, muốn đem thần khí lấy đi, nhưng ngay khi cái này lúc, một đạo sắc bén kiếm khí bắn nhanh mà tới, kiếm khí mạnh, lại không thua gì với ngũ tinh thiên vương đỉnh phong, nhưng Tần Nhai lại không thèm để ý chút nào, trở tay chính là một quyền đánh nát, nhưng sau một tay lấy thần khí bắt vào tay, thu nhập tử vi càng không giới trung, nhưng sau nhìn phía trước mắt mấy người, mà Lâm Mặc chứng kiến Tần Nhai thu thần khí về sau, sắc mặt đại biến, làm sao có thể, thuận tay liền hóa giải ta kiếm khí, đơn giản cướp đi thần khí, phần thực lực này tuyệt đối không phải thông thường lục tinh thiên vương, vừa rồi hắn giấu nghề, nhìn khuôn mặt biến sắc đổi không chừng Lâm Mặc, Tần Nhai lại biểu hiện rất lạnh nhạt, đối với hắn nhóm xuất hiện không có chút nào kinh ngạc, phản phất đã sớm biết vậy, mà sự thực cũng chính là như đây, ngươi sớm phát hiện sự hiện hữu của chúng ta, ừ, không sai, nếu ta không có đoán sai, các ngươi chắc là hắc tâm điện vũ giả đi. Tần Nhai đứng chắp tay, lãnh đạm nói đạo, ở Lâm Mặc bên cạnh một cái vũ giả nghe vậy, sầm mặt lại, lập tức lạnh nhạt nói, nếu biết chúng ta, vậy còn không mau đem thần khí giao ra, nói xong, mấy người còn lại đã đem Tần Nhai cho bao vây lại, xem ra các ngươi đã sớm biết cái này thần khí tồn tại, không sai, ta hắc tâm điện từ lúc thật lâu phía trước liền phát hiện cái này thần khí, bất quá khi thì cái này thần khí đang ở dựng dục trung, còn chưa hoàn thành, bây giờ chúng ta tới này thu thần khí, ngươi tốt nhất là chính mình ngoan ngoãn giao ra, ta nếu như không giao đâu, vậy cũng đừng trách chúng ta, kết trận, Lâm Mặc một tiếng đại quát, mọi người đều chiếm một cái phương vị, nhưng sau lấy ra giống nhau như đúc trường kiếm màu đen, đem bên ngoài để qua hư không chi lên, trường kiếm trung bắn ra từng đạo huyền diệu kiếm khí, ở bốn phía ngưng tụ thành nhất phương kiếm trận nhất thành, lại dẫn động bốn phía hắc ám bổn nguyên chi lực, thú vị, để cho ta xem một chút các ngươi có bao nhiêu năng lực, Tần Nhai cười cười, thần sắc nhưng không kinh hoảng chút nào, Lâm Mặc quát lạnh một tiếng, cùng mấy người còn lại thôi động bổn nguyên chi lực, trong sát na, bàn bạc hắc ám bổn nguyên chi lực hóa thành nhất khẩu trăm trượng kiếm ảnh chém xuống, kiếm ảnh hoành khoảng không, hắc ám phản phất cắn nuốt xung quanh bị tất cả, tuyệt không thần quan, Tần Nhai ngược lại cũng không để ý, thuận tay chính là một cái tuyệt không thần quan, đóng ngoặc vuông, Lâm Mặc đám người gặp qua Tần Nhai thi triển qua này chiêu, thế nhưng bọn họ nhìn thấy cùng bây giờ đối mặt lại hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc, hai người này uy lực tưởng chừng như là thiên xoa địa viễn, bọn họ lúc này mới minh bạch, Tần Nhai vừa rồi đối phó ám thú thời điểm căn bản là vô dụng toàn lực, vì chính là dẫn bọn họ xuất thủ, hắn thực lực chân chính nếu so với bọn họ thấy cường đại quá nhiều, vẻn vẹn một kích, liền đơn giản đánh nát kiếm ảnh, làm sao có thể như thế cường đại, Lâm Mặc hít một hơi thật sâu, có chút không dám tin tưởng, ngay sau đó, hắn đem kiếm trận uy lực thôi động đến mức tận cùng, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí ở trong hư không không ngừng đan xen, lần nữa hóa ra nhất khẩu cự kiếm ảnh, có thể vẫn là bị Tần Nhai đơn giản đánh nát, ta nói thực lực của các ngươi lẽ nào cũng chỉ có như vậy phải không, Tần Nhai có chút không thú vị nói đạo, Lâm Mặc nghe vậy, lấy ra sau cùng con bài chưa lật. Tăng nguyên thạch, phanh, tăng nguyên thạch phá toái, từng đạo quang hoa dung nhập trong cơ thể, khí thế của nó trong nháy mắt tăng vọt, vốn chỉ là ngũ tinh thiên vương hắn tăng vọt đến lục tinh thiên vương, thêm trên kiếm trận chống đỡ, bên ngoài lực lượng không ngờ kiêu ngạo sắc thất tinh thiên vương, há, lúc này mới có chút ý tứ, xem ta một kích mạnh nhất, hắc triều thông thiên, Lâm Mặc hét lớn một tiếng, hắc ám bổn nguyên chi lực thôi động đến rồi cực hạn. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí chém ra, cái này kiếm khí ở hư không bên trong xẹt qua, nhưng trong nháy mắt hóa thành vô số mịn kiếm khí, như một mảnh hồng thủy vậy trút xuống mà ra, ở hư không điên cuồng tàn sát bừa bãi, muốn đem Tần Nhai thôn vệ. Đây chính là ngươi một kích mạnh nhất, vốn tưởng rằng có thể cho dù tốt điểm, đáng tiếc, vẫn là thất vọng. Tần Nhai lắc đầu, lập tức tay phải nâng cao, đạm mạc nói, thôi được, cho các ngươi gặp mặt cái gì gọi là chân chính hắc ám bổn nguyên lực lượng. Vừa nói xong, từng đạo sương mù màu đen nhập vào cơ thể mà ra, chính là hắc ám bổn nguyên chi lực. Này cổ hắc ám bổn nguyên chi lực ở trong hư không điên cuồng đan vào, lại hình thành nhất khẩu không gì sánh được sắc bén đao ảnh, một đao chém xuống, giống như là cắt đậu phụ đem cái kia mảnh nhỏ như cuồng triều vậy thần hắc ám kiếm khí đúng là bị một đao này con đường thẳng chém rách, hóa thành hai nửa, theo Tần Nhai hai bên xa nhau, không đã thương được hắn một phân một hào. Hắc ám bổn nguyên chi lực, làm sao có thể, đáng chết, hắn làm sao có thể cũng nắm giữ hắc ám bổn nguyên, hơn nữa cái này hắc ám bổn nguyên lực lượng mặc dù không mạnh, nhưng lực phá hoại lại đáng sợ như thế, hắn đến tột cùng là ai? Nhìn một đao này thành quả, Tần Nhai thỏa mãn cười. Hắn đối với hắc ám bổn nguyên nắm giữ rất cao sao? Không, không cao, nhiều lắm chính là nắm giữ hơn 2/10 một điểm. Nhưng đừng quên, hắn là tu luyện bổn nguyên bí điển ám tâm quyết sở tìm hiểu ra tới hắc ám bổn nguyên lực lượng, ở chất lượng trên so với Lâm Mặc đám người mạnh hơn nhiều. Thêm trên một đao này chính là ám tâm quyết trung ghi lại chiêu thức, là chí cao thiên giới trung hắc ám thiên cường giả chuyên môn vì hắc ám bổn nguyên sáng tạo. Vì vậy, một chiêu này tài năng đạt được thứ hiệu quả này. Được rồi, dù đùa giỡn kết thúc, Tần Nhai đạm mạc nói đạo, tiếp lấy hắn thúc giục nửa động thần chiến, tử vi hai chủng bổn nguyên chi lực, hình thành nhất tôn tôn quý chiến thần hư ảnh, giơ tay lên chính là nhất chiêu vô tận chiến uy đánh ra, cuồng bạo vô cùng lực lượng, trực tiếp đánh bể cái này phương kiếm trận, không có gì ngoài Lâm Mặc bên ngoài mấy người, dồn dập vẫn là, không được, trốn, Lâm Mặc muốn chạy trốn, nhưng Tần Nhai không gian bổn nguyên chi lực thôi động, trong nháy mắt đem bên ngoài động lại ở trong hư không. Lấy hắn lực lượng căn bản khó có thể nhúc nhích, hiện tại, trả lời ta một vài vấn đề đi, tỷ như các ngươi Hắc Tâm Điện trung có nhiều thiếu cường giả, Hắc Tâm Điện, chính là Hắc Ám Chúa Tể tay sai, tương lai phải đối phó Hắc Ám Chủ Tể, không tránh khỏi muốn cùng đối phương đối với lên, vì vậy hiểu rõ hơn một ít tin tức, chuẩn bị sớm cũng tốt, ta sẽ không nói, không, ngươi sẽ nói, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, tiếp lấy thôi động linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực giống như từng cái không gì sánh được nhọn tiểu đao vậy đâm vào Lâm Mặc trong linh hồn, cái này chủng so với nhục thân còn thống khổ hơn vô số lần, thống khổ làm cho hắn nhịn không được kêu rên lên tiếng, cả người run rẩy. Ngươi giết ta đi, sẽ cho ngươi một lần cơ hội, nói, mười lão, Hắc Tâm Điện hôm nay nắm quyền người là mười lão, thực lực như thế nào? Rất mạnh, ít nhất là, Lâm Mặc không thể chịu đựng lấy tới tự linh hồn thống khổ, rốt cục nhả ra. Mà đang ở Tần Nhai dự định hỏi nhiều ra chút tin tức thời điểm, bỗng nhiên có một đạo bàn bạc vô cùng chưởng khí đến từ trên trời, từ tốt cường đại lực lượng, cái này chưởng khí mạnh, lại đem Tần Nhai đều bị bức lui, Lâm Mặc càng là tại chỗ bị đánh thành một đoàn bọt máu, muốn biết ta thực lực, các hạ không bằng tự thân thử một lần. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.